Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1291, đánh ta nhị sư huynh chủ ý, biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Lữ Thiếu Khanh trở lại Ngư Thành thời gian tính được cũng liền một ngày không đến, lại làm cho Ngư Thành rung động. Cường đại Mị gia, Ngao gia lập tức liền tổn thất ba cái hóa thần cấp bậc trưởng lão. Tất cả mọi người đoán được bọn hắn đây là đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh giả thoáng một thương, lại xuất hiện tại Ngư Thành nơi này, tương đương với tẩy thoát hắn hiềm nghi. Coi như biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng cái chết của bọn hắn có quan hệ, nhưng mà không có chứng cứ. Vô luận là Mị gia hay là Ngao gia đều chỉ có thể đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Mà để Ngư Thành càng thêm rung động chính là Lữ Thiếu Khanh thực lực. Hóa thần cảnh giới. Có kế ngôn một cái đã đủ không hợp thói thường, hiện tại lại thêm Lữ Thiếu Khanh quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Rất nhiều người bị chấn kinh, cũng đối Lăng Tiêu phái đã sinh ra hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thần tiên môn phái mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy đệ tử. Năm nhà ba phái đều không có như thế không hợp thói thường truyền nhân. Lăng Tiêu phái đến cùng là dạng gì địa vị, thế mà có được hai cái dạng này thiên tài đệ tử. Bọn chúng thật chỉ là Tề Châu một cái môn phái, hơn nữa còn không phải mạnh nhất cái kia môn phái. Năm nhà ba phái thế hệ tuổi trẻ cũng không bằng hai người bọn họ. Ai nha, sớm biết rõ hắn lợi hại như thế, trước đây nên lôi kéo bọn hắn. Không ít người tại biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực về sau, hối hận đến đập thẳng đùi. Hai cái thiên tài thiếu niên, nếu như tạo mối quan hệ, hoặc là lôi kéo đến thế lực của mình bên trong, nhất định có thể thanh danh đại chấn, thực lực tăng nhiều. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu xa xôi bỗng nhiên thành gấp trở về thời điểm, cũng nhận được tin tức này, bị dọa đến tê cả da đầu. Nếu như là thật, như vậy Lữ Thiếu Khanh một người có thể giết chết ba cái hóa thần. Giảng Bắc tự lẩm bẩm, ta liền nói hắn một mực không thích hợp, đây cũng quá giảo hoạt. Giảng Bắc rất sớm trước kia cũng cảm giác được không thích hợp, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực sẽ rất mạnh, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là thực lực sẽ mạnh đến như thế không hợp. Thói thường. Giảng Bắc trước tiên chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh, đại ca, đại ca. Ồn ào quá. Tiêu Y bày biện sắc mặt xuất hiện, đừng kêu, ta nhị sư huynh trở về. Trở về rồi. Giảng Bắc không tin, như là sói gào. Ta không tin, vừa ta còn nghe nói hắn tại Ngư Thành. Vừa đi không được sao? Tiêu Y khinh bỉ cũng ghét bỏ, ngươi là nam nhân, tại sao muốn đối ta nhị sư huynh có hứng thú? Ngươi có tin ta hay không đại sư huynh chặt ngươi? Phản ngươi, ngươi cái này gã bỉ ổi cũng nghĩ đánh ta nhị sư huynh chủ ý. Biết rõ chữ chết viết như thế nào sao? Quảng Đại Ngưu bên này đã cầm tiểu bản bản, lại gần, một mặt nịnh nọt, Tiểu Y muội muội. Ngươi có thể nói một chút cái kia hỗn đảng, không, ngươi nhị sư huynh thực lực sao? Hóa thần A. Tiêu Y khinh bỉ, còn nói thiên cơ giả đây, cái này đều không biết rõ. Bao nhiêu tầng cảnh giới? Giảng Bắc trông mong nhìn qua Tiêu Y. Ngươi quản hắn bao nhiêu tầng, dù sao 9 tầng cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn. Thổi A. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều không tin. Nha đầu này nói chuyện cũng không sợ đem eo cho chuồng. Còn 9 tầng cảnh giới cũng không là đối thủ, nói đến hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới giống bùn nặng đồng dạng. Tiêu Y chống nạnh, hung hăng khi dễ hai người, không kiến thức, ta nhị sư huynh cũng không phải không thịt qua. Tế thần lợi hại A. Ngư bức A. Cuối cùng còn không phải bị ta nhị sư huynh làm thịt. Chỉ là hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới có gì đặc biệt hơn người. Không phải đâu. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu chấn kinh, cái này thế nhưng là kình bạo tin tức. Ta lừa các ngươi làm gì? Tiêu Y biểu môi, rất khinh bỉ hai người chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn xem Tiêu Y nghĩ ly khai, Giảng Bắc vội vàng kéo lại Tiêu Y, lại hỏi, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vẫn luôn là mạnh như vậy à? Tiêu Y ha ha cười lạnh, thế nhân luôn cho là ta nhị sư huynh yếu. Thật tình không biết bọn hắn đều bị ta nhị sư huynh đùa bẩn xoay quanh, tại ta nhị sư huynh trong mắt, bọn hắn chính là đồ đần. Giảng Bắc sạm mặt lại, nha đầu này nói chuyện quá ghê tởm, là đang chê cười hắn là kẻ ngu sao. hắn cùng Kế Ngôn công tử so sánh, ai mạnh ai yếu. Quảng Đại Ngưu nhìn một cái Kế Ngôn vị trí, chỗ ấy một mực như ẩn như hiện tản mát ra một cổ phong mang khí tức, như là một thanh thần kiếm ẩn núp ở nơi đó. Khó nói a, vấn đề này rất xảo trá, Tiêu Y vẻ mặt đau khổ, khó mà cho ra chân chính đáp án, cuối cùng chỉ vào Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nói, dù sao tưởng tượng các ngươi dạng này phàm nhân, hay ta vị sư huynh động động thủ chỉ đều có thể đem các ngươi ép. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu tức đến méo mũi, nhưng là bọn hắn lại phản bác không được. Bởi vì đây là sự thật. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là ly khai ngươi thành, nhưng ngươi thành bên này thật lâu khôi phục không được bình tĩnh. Mị gia nơi này, Mị Đại Hận đến răng đều nhanh cắn nát, không làm gì liền tọa trấn nhi tử nơi này, muốn để nhi tử cảm nhận được hắn tình thương của cha. Bị ép nhượng bộ, đây là trong lòng của hắn sỉ nhục. Mà hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người con trai, hy vọng nhi tử sớm ngày đột phá, thực lực tăng nhiều, ngày sau giúp hắn báo thù. Mà Mị Á vị này trận pháp thiên tài bị thật sâu đã kích đến, liên tiếp cốt mấy ngày không ăn không uống, một đôi mắt đều đỏ bừng vô cùng, cả người tản ra suy bại đồi phế khí tức. Nàng tự xưng là mình là thiên tài, nhưng gặp Lữ Thiếu Khanh, nàng mới biết mình thiên tài hai chữ là buồn cười biết bao. Vô luận là thực lực cảnh giới, vẫn là trận pháp tạo nghệ đều nghiền ép lấy nàng, cho nàng đã kích cực lớn. Nàng đã lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. So với Mị Càn, nhận đã kích lớn hơn. Ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Bỗng nhiên hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Mị Á, người tới chính là Khu Tình. Mị Á không hề bị lay động, tự hồ đã đối ngoại giới không có phản ứng chút nào. Khu Tình thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh mắt, nàng chậm rãi đi vào Mị Á trước mặt, ngươi thiên phú kinh người, thế nhưng không có một cái nào tốt sư phụ. Nếu như ngươi có một cái tốt sư phụ, ngươi sẽ trở thành trên thế giới này nhất cường đại người, không đơn thuần là trận pháp. Mà Mị gia, đây là coi ngươi là làm một thiên tài, mà không phải duy nhất thiên tài. Mị Á nghe vậy, giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Khu Tình. Có hạng người như vậy sao? Khu Tình cười đến càng thêm vui vẻ, thanh âm tựa như mị ma, tràn đầy sức hấp dẫn, có một người, hắn chẳng những thực lực kinh người, mà lại trận pháp tạo nghệ càng là thiên hạ vô song, nếu như ngươi có thể trở thành đồ đệ của hắn, ngươi định trở thành nhất cường đại chói mắt nhất tồn tại. Chương 1292, gặp được đồng môn, Mã Đức. Thật quý, thật hắc. Không phải liền là truyền tống trận sao? Thu phí mắc như vậy. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, đau lòng không thôi. Hắn từ ngươi thành ly khai là đang ngồi truyền tống trận ly khai, dù sao đắc tội Mị gia cùng Ngao gia, đến tranh thủ thời gian chạy, cho nên không muốn lấy tỉnh linh thạch. Nhưng mà, trên đường đi, từ ngươi thành đến Bổng Nhiên thành, Tiêu thành, ngồi mấy lội truyền tống trận, tốn hao linh thạch vượt qua triệu viên, mới ly khai Trung Châu khu vực, tiến vào Đông Châu. Mà tiến vào Đông Châu về sau, mặc dù cự ly không có xa như vậy, nhưng là linh thạch đồng dạng không thể thiếu. Từ Trung Châu đến Đông Châu, lại từ Đông Châu đến Tề Châu, Lữ Thiếu Khanh đã hao tốn vượt qua 200 vạn mai linh thạch. Lớn như thế tốn hao, để Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến chảy ròng nước mắt, sớm biết rõ lúc ấy từ Mị gia trong tay lừa gạt thêm một chút tốt. Đáng tiếc a. Hồi tưởng đến Mị gia trải qua, Lữ Thiếu Khanh trong lòng 10 phần tiếc nuối. Không phải hắn không muốn linh thạch, mà là không dám kích thích Mị gia. Ai, ta còn là quá nhát gan, da mặt quá mỏng, kéo xuống cái kia mặt. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, thổn thức không thôi, chính mình đối Mị gia vẫn là quá nhân từ hiền hậu. Đến đổi a. Lữ Thiếu Khanh tiến vào Đông Châu về sau, liền bắt đầu chậm dần tốc độ, chờ đến hắn đến Lăng Tiêu phái gần nhất một tòa thành trì, Tề Châu cự thành thời điểm, cách hắn ly khai ngươi thành đã qua mấy tháng thời gian. Mấy tháng thời gian, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi đường, tựa như du lịch nhân gian, trên đường đi du lịch du ngoạn chơi, chậm rãi đi đường. Dưới mắt, về nhà sắp đến, lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, tốc độ cao nhất đi đường, từ cự thành đến Lăng Tiêu thành, cũng liền mấy ngày thời gian. Ai, mệt mỏi liền mệt mỏi chút, về sớm một chút, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, vừa sải bước ra, hoành độ hư không, trong nháy mắt ngàn dặm, vạn dặm. Ồ! Bất quá đi không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt đất, có người tại chiến đấu, hơn nữa còn là Lữ Thiếu Khanh quen thuộc người. Doãn Kỳ nha đầu này chạy thế nào nơi này tới? Còn có, Thiên Phỉ Thành cô nàng kia. Lữ Thiếu Khanh đứng tại trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, ở phía xa, Doãn Kỳ, Thái Mân hai người đang bị người vây công. Mấy năm không thấy, Doãn Kỳ cũng thành Nguyên Anh. Không tệ, không tệ. Quy Nguyên các đám kia bọn chuột nhắt chạy tới nơi này làm gì? Phía dưới, Doãn Kỳ cầm trong tay cự kiếm, lực chìm thế lớn, bộc phát ra kiếm quang tựa như to lớn cột sáng, bổ ra đại địa, vỡ nát sơn mạch. Quy Nguyên các vô sĩ hỗn đảng, liền chỉ biết lấy đánh lén sao. Doãn Kỳ tính tình nóng nảy, thở phì phò nàng phản phất toàn thân đều đang bốc hỏa, bộ ngực càng là không ngừng chập trùng, hấp dẫn không thiếu nam tu sĩ ánh mắt. Doãn Kỳ đối thủ Lữ Thiếu Khanh rất lạ lẫm. Tuổi tác so Doãn Kỳ phải lớn, nhìn xem liền có 6-70 tuổi, cũng là Nguyên Anh Kỳ, mà lại bộc phát ra khí tức so với Doãn Kỳ còn mạnh hơn một chút. Cho nên, hắn là đè ép Doãn Kỳ đánh, chiếm cứ thượng phong. Các ngươi Lăng Tiêu phái, chết không có gì đáng tiếc. Người này cười lạnh, biểu lộ hung ác, cầm trong tay trường kiếm, chiêu thức tàn nhẫn, đem Doãn Kỳ làm cho liên tục bại lui. Doãn Kỳ như vậy lâm vào khổ chiến, Thái Mân cũng không khá hơn chút nào. Thái Mân bất quá là kết đan kỳ thực lực, bị hai vị kết đan kỳ Lăng Tiêu phái đệ tử liên thủ đối phó, thân lên sớm đã vết thương chồng chất, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mà bọn hắn không có đối Thái Mân hạ tử thủ, mà là cố ý ở trên người nàng lưu lại thương thế, cố ý cho Doãn Kỳ chế tạo áp lực. Doãn Kỳ bên này muốn đối phó mạnh hơn chính mình đối thủ, còn phải lo lắng Thái Mân an toàn, phân tâm phía dưới, càng thêm đánh không lại đối phương. Doãn Kỳ hét lớn, hề hạt, ngươi cái này tiểu nhân vô sĩ, có dám hay không cùng ta công bằng đánh một trận? Công bằng. Được xưng là hề hạt nam nhân cười lạnh không thôi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi liền muốn thua, ngươi có tư cách gì hô công bằng? Đừng tưởng rằng gia gia ngươi là hóa thần, ngươi liền có thể phách lối. Doãn Kỳ giận quá, các ngươi Quy Nguyên các đều là một đám tiểu nhân vô sĩ. Không sai, gia gia của ta chính là hóa thần, như thế nào? Đây là ta có thể phách lối vốn liếng, ngươi có sao? Hề hạt cười đến càng thêm vui vẻ, trong thần sắc đối với mình thân phận tràn ngập tự hào. Các ngươi Lăng Tiêu phái sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta Quy Nguyên các diệt, hiện tại bắt đầu chậm rãi diệt trừ các ngươi những này cái gọi là đệ tử trẻ tuổi, đến thời điểm còn lại một đám lão già. Cũng liền không đáng để lo. Hô đi, phẫn nộ hô đi, tiếng la của ngươi chính là kẻ yếu kêu rên. Hề hạt sao? Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nói thầm, trước đó khi dễ qua ta Quy Nguyên các hóa thần, giống như cũng họ Hề. Mã Đức, xem ra muốn cùng Quy Nguyên các tính toán trương mục, nằm thi, qua một đoạn thời gian mới được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, rơi vào phía dưới hề hạt trên thân. Ngay tại cao hứng hề hạt đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, lạnh lùng giật mình một cái. Hắn sau đó theo bản năng nhìn qua chu vi, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng kình. Có vẻ giống như có một loại bị để mắt tới cảm giác. Hề hạt trong lòng có cái dự cảm không tốt, hắn hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian giết nàng. Hắn ra lệnh đồng môn giết Thái Mân, hắn bên này cũng thêm đại lực lượng tấn công mạnh Doãn Kỳ. Tại hề hạt mệnh lệnh phía dưới, Thái Mân càng thêm không cách nào ngăn cản, chỉ là mấy hơi thở, trên người nàng lại thêm vết thương. Tiếp theo bị một cổ lực lượng chính xác, cả người như là một cái chơi diều, bay ngược vài trăm mét, hung hăng đâm vào một gốc cây một bên trên. A! À, nàng kêu đau đớn một tiếng, há miệng mảnh phun tiên huyết, khí tức càng thêm suy yếu. Mà địch nhân lại lần nữa hướng phía nàng tới gần, nguy cơ sớm tối. Hồng sư muội. Doãn Kỳ bên này khẩn trương, nghĩ đến đi cứu viện Thái Mân, lại bị hề hạt ngăn lại, không cách nào bước ra. Tiểu nhân hèn hạ, cút cho ta. Doãn Kỳ gầm thét, cự kiếm quét ngang, bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, lại không làm gì được hề hạt. Hề hạt nhẹ nhõm ngăn cản, cười nói, ngươi liền nhìn xem nàng chậm rãi chết đi, sau đó ta cho ngươi thêm xuống dưới theo nàng. Lại nói tiếp, các ngươi toàn bộ Lăng Tiêu phái cũng sớm muộn cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi. Doãn Kỳ trong lòng có chút hoảng, dạng này thế cục, nàng đã nghĩ không ra biện pháp. Nhưng nàng tuyệt đối không muốn cứ như vậy uất ức đi. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chết chung. Doãn Kỳ hét lớn, thể nội khí tức kịch liệt lăn lộn. Hề Hạc biến sắc, nhưng không có bao nhiêu lớn bối rối, nghĩ tự bạo Nguyên Anh. Ngây thơ. Không sai, ngây thơ. Một thanh âm bỗng nhiên từ trên trời truyền đến, rất nhẹ, lại truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đối phó như thế một cái rác rưởi, cần phải tự bạo Nguyên Anh à? Chương 1293, Quy Nguyên các thiên tài chân chính. Đột nhiên xuất hiện âm thanh đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến, bọn hắn lần theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Tại tươi đẹp ánh nắng bên trong, một vị thanh niên áo lam phảng phất từ trong hư không đi ra, đứng ở trong thiên địa. Hắn tuấn lãng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong tươi cười cất giấu mấy phần không bị trói buộc cùng hững hờ. Ngươi là ai? Hề Hạc trong lòng khó chịu, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Loại nụ cười này giống như hết thảy đều nằm trong tay hắn, chỉ là một cái tiếu dung liền để Hề Hạc cảm giác được mình bị mạo phạm. Trong lòng cũng đột nhiên sinh ra càng nhiều sát ý. Vô luận là phá vỡ hắn làm sự tình, vẫn là loại này làm cho người không thoải mái tiếu dung, người này nhất định phải chết. Mà lại, giống như mới vừa rồi còn mắng hắn là rác rưởi. Đây càng thêm không thể nhịn. Thiếu Khanh sư huynh. Doãn Kỳ không thể tin được hô một câu. Cùng lúc đó, Quy Nguyên các đệ tử bên trong có người quát lên một tiếng lớn, Quy Nguyên các làm việc, người rảnh rỗi không quản. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy đối tên kia hét to đệ tử nhẹ nhàng một chỉ. Một vòng kiếm ý bén nhọn nhanh như thiểm điện không có vào hắn thể nội. Nổ tung kiếm ý bộc phát, tên kia Quy Nguyên các đệ tử kêu thảm một tiếng, tại trước mắt bao người hóa thành đầy trời bọc máu. Một chỉ chi uy, chấn nhiếp tất cả mọi người. Hề Hạc giận tím mặt, nhưng Doãn Kỳ một câu để hắn ngây ngẩn cả người. Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn sư đệ. Lời này vừa nói ra, còn lại Quy Nguyên các đệ tử lại một lần nữa ngây dại, đồng thời có người hô to, là hắn, ta gặp qua hắn. Quy Nguyên các, Thiên Ngự Phong Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sư đệ, một cái hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Mấy năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh phong thái như cũ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, một ngụm răng trắng lộ ra, lập lòe sáng lên, mấy năm thời gian không thấy, uy danh của ta vẫn như cũ a. Rất tốt. Hề Hạc sát ý tăng vọt, nhưng hắn không có lập tức động thủ, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh dò xét một lát, quát, Kế Ngôn đâu? Để hắn cút ra đây. Ta muốn để hắn biết rõ ai mới là Tề Châu đệ nhất nhân. Sau khi nói xong, hắn không hề cố kỵ bộc phát ra tự thân cường đại khí tức. Nguyên Anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bình thản, không có chút nào ba động. Mà Doãn Kỳ lớn tiếng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, cẩn thận một chút, hắn là Quy Nguyên các giấu đi đệ tử thiên tài, hắn so Trương Tòng Long còn mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, dựa theo trước mắt Hề Hạc tuổi tác để tính. Hắn có lẽ rất sớm đã tiến vào Nguyên Anh. Hắn không có đi Trung Châu cũng là 5 tầng cảnh giới, Trương Tòng Long đi Trung Châu, tiến bộ thần tốc, hiện tại cũng chỉ là 4 tầng cảnh giới. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn Trương Tòng Long, bất quá tuổi tác so Trương Tòng Long phải lớn hơn không ít. Doãn Kỳ để Hề Hạc cười lên ha hả, thanh âm bên trong lộ ra vô tận đắc ý. Cái gì Kế Ngôn là Tề Châu đệ nhất nhân, hắn ở trước mặt ta, bất quá là chỉ là một cái nhảy nhót thằng hề thôi. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Trương Tòng Long tại Trung Châu không có đem tin tức mới nhất truyền về cho các ngươi sao? Không có lý do a, Trương Tòng Long không có đem hắn cùng Kế Ngôn là hóa thần tin tức truyền cho Quy Nguyên các đám kia cháu trai sao? Hề Hạc nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có ý tứ gì? Mà cái này thời điểm, có Quy Nguyên các đệ tử hét lớn, tiểu tử, tại Hạc sư huynh trước mặt còn dám khinh thường. Lăn xuống đến, quỳ nói chuyện. Nhiều năm không thấy, các ngươi Quy Nguyên các người hay là như vậy không có lễ phép a. Lữ Thiếu Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như vậy môn phái, liền không nên tồn tại. Sau khi nói xong, đối còn lại Quy Nguyên các đệ tử lần nữa một chỉ. Kinh khủng kiếm ý đem bọn hắn trong nháy mắt xóa bỏ. Mấy Quy Nguyên các đệ tử tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành đầy trời huyết nhục. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn trường, đầy trời huyết nhục bày khắp phương viên trăm mét. Không, không. Hề Hạc muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ, hoảng sợ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Lữ Thiếu Khanh tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là hai ba cái hô hấp, hắn mang tới 6-7 tên quy nguyên các đệ tử liền hóa thành chết đến mức không thể chết thêm, liền một bộ toàn thây đều không có lưu lại. A a, Hề Hạc sắp điên rồi, hắn đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, hèn hạ, không có chút nào nhân tính ác ma. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, nghe một chút, đây mới là kẻ yếu kêu rên. Mặt mũi này đánh cho vô cùng đau đớn. A, Hề Hạc rốt cuộc nhẫn không chịu nổi. Hắn trường kiếm tạo nên, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hắn không giữ lại chút nào thúc giục linh lực của mình. Kiếm quang tăng vọt, hóa thành một vòng kinh thiên trường hồng. Quét ngang mặt đất, đâm rách thương khung, phía trên mang theo kiếm ý phản phất có thể đem thiên địa vỡ nát. Kiếm quang quét ngang hết thảy, hướng phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng rơi xuống. Bên cạnh Doãn Kỳ sắc mặt đại biến, Hề Hạc tại đối phó nàng thời điểm còn ẩn tàng thực lực, nàng hét lớn, xem chừng. Bất quá nàng vừa dứt, giữa bầu trời kiếm quang trong nháy mắt biến mất. Tại Doãn Kỳ khiếp sợ trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chỉ là duỗi ra hai cây ngón tay nhẹ nhàng một chỉ. Hề Hạc một kích toàn lực bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Một màn này sợ ngây người Doãn Kỳ cùng Thái Mân, cũng sợ hãi Hề Hạc. Ngươi, ngươi. Hề Hạc không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Quá kinh khủng. Kia là hắn một kích toàn lực, liền xem như mạnh hơn hắn người cũng không thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản hạ. Duy nhất khả năng chính là, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng một cái tình trạng. Hề Hạc kế thừa gia gia hắn giảo hoạt, một khi phát hiện không đúng, trong nháy mắt thoát đi. Muốn chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Tựa như vượt qua ngàn vạn dặm, đem trốn được xa xa Hề Hạc bắt lấy, lực lượng vô hình trói buộc Hề Hạc, đè xuống thân thể của hắn, tiên huyết trực phúng. Đưa tay kéo một phát, Hề Hạc như là một đầu chó chết đồng dạng bị hắn bắt trở lại, vứt trên mặt đất. Hề Hạc sắc mặt trắng bệch, này lại dọa đến muốn đi tiểu, ngươi. Hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là cảnh giới gì. Hóa thần. Cũng chỉ có cảnh giới này mới có thể coi hắn là tiểu kê đồng dạng nắm. Nếu như có thể, Hề Hạc không muốn hô lên hai chữ này. Hắn muốn bị hù chết. Có còn trẻ như vậy hóa thần sao? Đáng sợ như thế người sao? Đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Chương 1294, ngươi nói sớm a, hiểu lầm lớn, không, không có khả năng. Hề Hạc hét trầm lên, khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể là hóa thần? Trời gặp đáng thương, có như thế không hợp thói thường sao? Hắn từ nhỏ làm thiên tài, bị gia gia mang theo trên người dốc lòng dạy bảo. Cái gì kế ngôn Tề Châu đệ nhất nhân, Trương Tòng Long người thứ hai danh xưng như thế này bị hắn khinh bỉ không thôi. Hắn một mực có sự kiêu ngạo của mình, cho là mình rời núi về sau, đệ nhất nhân người thứ hai đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn mới thật sự là thiên tài. Là mạnh nhất thiên tài. Nhưng mà, dưới mắt một cái tuổi so với hắn tiểu nhân người lại là hóa thần. Nằm mơ a. Chính mình nhất định là nằm mơ a. Trên thế giới này làm sao có thể còn có người mạnh hơn hắn? Hề Hạc để Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức, rất không cao hứng mắng chửi người, có ý tứ gì? Ta đẹp trai như vậy làm sao lại không thể là hóa thần? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là nhảy nhót thằng Hề sao? Cũng chỉ có như ngươi loại này ít ngồi đáy giếng mới không thể nào hiểu được thế giới này đến cùng bao nhiêu lớn, ta đến cùng đẹp trai cỡ nào. Hề Hạc ngốc trệ, đẹp trai cùng hóa thần có liên quan gì sao? A, đúng, nói cho ngươi, ta sư huynh cũng là hóa thần, sao ta còn sớm đột phá? Câu nói này lại một lần nữa thật sâu đem Hề Hạc đã kích, không, không có khả năng. Hề Hạc vẫn cho rằng chính mình sẽ mạnh hơn kế ngôn. Một mực lấy cao cao tại thượng tư thái, trong bóng tối nhìn xem kế ngôn, tựa như nhìn xem trò cười. Không nghĩ tới kế ngôn sớm đã là hóa thần, để trong lòng của hắn cho tới nay kiêu ngạo ầm vang sụp đổ. Hắn cảm thấy người khác là trò cười, không nghĩ tới chân chính trò cười là chính hắn, loại đả kích này, đâu chỉ tại giết hắn. Qua tốt một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không có khả năng, ta không tin. Ta không phải đã nói rồi sao? Trương Tòng Long không có đem Trung Châu tình báo mới nhất truyền về cho các ngươi sao? Ôi, hẳn mang là Trương Tòng Long muốn phản bội các ngươi sư môn sao? Chúc mừng a, thật đáng mừng a. Hề Hạc trong ánh mắt sau cùng một tia hy vọng chi quang ảm đạm đi. Lữ Thiếu Khanh không cần đối với chuyện này lừa hắn, coi như lừa, một khi Trương Tòng Long đem tin tức truyền về, Hoa Ngôn cũng là tự sụp đổ. Hề Hạc bỗng nhiên cảm giác được nhân sinh vô vọng. Ngươi giết ta đi. Hề Hạc lạnh lùng mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sẽ không cầu xin tha thứ, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Nha, có cốt khí, ngươi như thế dũng, ai bảo ngươi? Sau đó hắn giống như mới phản ứng được, hỏi Doãn Kỳ, đúng rồi, hắn có cái gì địa vị sao? Gia gia hắn là quy nguyên các hóa thần, Hề Ung. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, hóa thần về sau. Ai nha, ngươi nói sớm a, hiểu lầm lớn. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói ra, Hề Hạc ngây ngẩn cả người, Doãn Kỳ cùng Thái Mân cũng ngây ngẩn cả người. Không phải là nghe được là hóa thần cháu trai, sợ. Doãn Kỳ nhịn không được lầm bầm, ghê tởm, đều mạnh như vậy, tính cách vẫn là như thế sao? Lữ Thiếu Khanh hư không nâng lên một chút, đem Hề Hạc nâng đỡ, Hề Huynh, mới vừa rồi là hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi biết rõ gia gia của ta. Hề Hạc trong lòng sinh ra nồng đậm cảnh giác, nhưng cũng có mấy phần mừng thầm, hẳn là sự tình có chuyển cơ. Ai, gặp được một lần, quá lợi hại, ta không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Hừ. Hề Hạc trong lòng càng thêm mừng thầm, xem ra trước đó gia gia thật là dạy cho hắn dạy dỗ, hắn lạnh lùng nói, ngươi đã biết rõ gia gia của ta, ngươi còn muốn thế nào? Thế mà còn dám đem ta bắt trở lại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như điện, tự hồ xem thấu Hề Hạc trong lòng suy nghĩ, cười đến càng thêm vui vẻ. Ta đem ngươi bắt trở lại, là phải nói cho ngươi, ngươi không phải Tề Châu đệ nhất nhân, Tề Châu đệ nhất nhân vẫn là ta sư huynh. Sau khi nói xong, thở dài, tự hồ có chút bất đắc dĩ, ta không quen nhìn có người như thế cùng, ngươi nói ngươi lợi hại nhất, ta không phục, đến làm cho ngươi biết rõ ai mới là lợi hại nhất. Bất quá ngươi cũng không nói sớm một chút gia gia ngươi là ai, ngươi nói sớm ta liền không đối ngươi như vậy. Là như vậy nguyên nhân sao? Ngươi sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Doãn Kỳ cùng Thái Mân cũng bó tay rồi. Thái Mân nhìn qua Doãn Kỳ thở phì phì nói, ghê tởm gia hỏa, bất quá cái này cũng rất phù hợp tính cách của hắn. Ác thú vị. Doãn Kỳ nhịn không được, nàng quơ cự kiếm xông lại, để cho ta chém hắn nhất kiếm. To lớn trường kiếm, chiếm Doãn Kỳ thân thể 1/3, nhìn uy phong lẫm liệt, cho Hề Hạc áp lực lớn lao. Vừa rồi giao đấu thời điểm đều không có áp lực lớn như vậy. Đừng xúc động, Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Doãn Kỳ, gia gia hắn là hóa thần, chúng ta đắc tội không nổi. Hề Hạc nghĩ đến gia gia của mình, trong lòng của hắn bình tĩnh rất nhiều, thậm chí cái eo đều thẳng tắp mấy phần. Không có biện pháp, có chỗ dựa. Sợ cái gì? Doãn Kỳ không có chút nào sợ, đằng đằng sát khí, bộ ngực theo phẫn nộ của nàng không ngừng chập trùng, làm người khác chú ý, hắn muốn giết chúng ta còn dùng khách khí với hắn sao? Làm ẩu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa quát, người ta gia gia là hóa thần, ngươi đánh thắng được sao? Doãn Kỳ khinh bỉ lên Lữ Thiếu Khanh, ngươi vẫn là cùng trước kia, sợ chết sao? Sợ a, vì cái gì không sợ? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói. Ta thật vất vả mới tu luyện tới hóa thần, gia gia hắn là hóa thần hậu kỳ, đánh như thế nào? Ta dù sao cũng không muốn chết. Này mới đúng mà. Hề Hạc trong lòng càng thêm bình tĩnh, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng mang theo vài phần coi nhẹ. Biết rõ gia gia của ta thực lực, cuối cùng còn có phải hay không sợ? Hắn cười ha ha, hừ, thả ta, sự tình hôm nay, ta có thể làm không có phát sinh. Thả ngươi. Nằm mơ. Doãn Kỳ tiếp tục quơ cự kiếm, rất muốn đem Hề Hạc chém thành hai khúc. Đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thuyết phục Doãn Kỳ, bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Cái gì là thời cơ thích hợp? Doãn Kỳ 10 phần không hiểu, muốn giết cái này hỗn đản gia hỏa, còn cần thời cơ nào? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cố ý thấp giọng, nhưng lại để Hề Hạc nghe được, kém một chút. Chờ vị kia tiền bối tới lại nói, 1 năm đi, một năm về sau tuyệt đối có thể. Hề Hạc bên này vểnh tai, đem Lữ Thiếu Khanh không sót một chữ nhớ kỹ. Không đợi đến hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác thuyết phục Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hề Hạc nói, ngươi cam đoan, sự tình hôm nay coi như không có phát sinh, cũng không cho phép tìm chúng ta báo thù, như thế nào? Cam đoan. Hề Hạc không nói hai lời, lập tức nói, tốt, ta cam đoan. Hừ, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải làm cho gia gia nghĩ biện pháp giết các ngươi. Quy nguyên người chưa hề đều là tiểu nhân vô sĩ, không thể tin. Doãn Kỳ tiếp tục hô to. Cũng không thể giết a. Chúng ta trêu chọc không nổi một vị hóa thần hậu kỳ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ tức giận, đây là ta bắt lấy người, ta nói buông liền buông. Chương 1295, hóa thần, trêu chọc không nổi, ta sợ chết. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ đối với Doãn Kỳ rất bất mãn, lớn tiếng nói, ngươi là sư muội, bằng cái gì nghe ngươi? Ta là Thiên Ngự Phong đệ tử, lại nói, ngươi so ta còn yếu, đánh nhau ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Một phen đem Doãn Kỳ tức giận tới mức giơ chân, trong tay cự kiếm hận không thể mời đến Lữ Thiếu Khanh trên thân đi. Không thấy mấy năm, vẫn là như thế ghê tởm. Tức chết ta rồi. Doãn Kỳ quơ cự kiếm, hùng hùng hổ hổ. Dù sao ta làm việc ngươi đừng quản, cho ta đi sang một bên. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát. Thấy Hề Hạc cũng sửng sốt một chút. Môn phái sỉ nhục, danh bất hư truyền. Doãn Kỳ bị tức phải đem trưởng môn dời ra ngoài, ngươi chờ, sau khi trở về, ta muốn tìm trưởng môn cáo trạng, để trưởng môn đến trừng phạt ngươi. Ngươi làm sao lại như thế cưỡng đâu? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn nhìn thoáng qua Thái Mân, đối Doãn Kỳ nói, không phải như vậy đi, để hắn bồi thường một cái tổn thất, như thế nào? Sau đó, hắn chỉ vào Thái Mân đối Hề Hạc nói, Hề huynh, nhìn thấy không? Nàng là Thiên Phỉ Thành thành chủ nha đầu, địa vị rất cao, bị ngươi đã thương, ngươi bồi thường một cái, ý tứ như thế nào? Hề Hạc nhìn thoáng qua Thái Mân, không có phản đối, mà là hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, hơi có mấy phần ngượng ngùng bộ dáng, nói, hắc hắc, không bằng như vậy đi, các ngươi hôm nay người nhiều khi dễ ít người, nàng khẳng định không phục. Đến thời điểm ngươi lại phái người đến, tại Thiên Phỉ Thành, cùng nàng một đối một đánh qua, ai thua ai chịu nhận lỗi, như thế nào? Không phải ngươi nhìn ta cái này ngực lớn không não sư muội, ta không thuyết phục được nàng, không có cách nào thả ngươi đi. Ngươi nói ai ngực lớn không não? Doãn Kỳ giận a. Cách mấy năm không gặp Lữ Thiếu Khanh, Doãn Kỳ rất cao hứng, nhưng là hiện tại nàng chỉ muốn đem cự kiếm của mình hung hăng đâm tại trên đầu của hắn. Vừa thấy mặt là có thể đem nhân khí chết, quả nhiên vẫn là chán ghét như vậy, cùng đại sư huynh không so được. Hề Hạc mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục đối với hắn nói, nửa năm sau, ta cùng nàng tại Thiên Phỉ Thành chờ ngươi như thế nào? Đáp ứng không? Không đáp ứng, ta chỉ có thể để cho ta sư muội chém chết ngươi. Nhìn xem Doãn Kỳ ở bên cạnh giơ cự kiếm hổ nhìn chằm chằm, mũi kiếm lóe hàn quang, đằng đằng sát khí, để Hề Hạc cảm nhận được áp lực. Hề Hạc không do dự, tốt, đến thời điểm, một lời đã định, đến thời điểm lại phân thắng bại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hề Hạc, ngươi cam đoan đi. Nửa năm sau, ta cam đoan sẽ đích thân dẫn người đến Thiên Phỉ Thành. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, ngươi đi đi. Sau đó, nắm vào trong hư không một cái. Một viên trữ vật giới chỉ xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Ngươi, Hề Hạc lập tức giận tím mặt, còn mang ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ngươi cái này đồ vật ta cầm trước, đến thời điểm ngươi đã đến ta trả lại ngươi. Bằng không ta người sư muội này ta không có cách nào hướng nàng bàn giao nha. Đi thôi, không đi sư muội ta muốn chặt ngươi. Lần nữa đem Doãn Kỳ dời ra ngoài, hiện tại Hề Hạc bị giam cầm ở, hắn tuyệt đối gánh không được Doãn Kỳ cự kiếm. Hề Hạc mắt trong mắt lóe thật sâu lửa giận, nhưng hắn biết rõ hắn không có tư cách bàn điều kiện. Mặc kệ Lữ Thiếu Khanh là thật sợ hắn gia gia hay là giả sợ hắn gia gia, có thể làm cho hắn có thể thả hắn ly khai, đây là đại hạnh trong bất hạnh. Hắn trừ khi não có vấn đề, mới muốn tiếp tục lưu lại nơi này cùng Lữ Thiếu Khanh đòn khiêng xuống dưới. Cho nên hắn rất quả quyết, coi như trong trữ vật giới chỉ tất cả đều là của cải của nhà mình, hắn cũng không dám nói nhiều một câu, xoay người rời đi. Hắn tại ly khai rất xa cự ly về sau, quay đầu nhìn về phía nơi này, ánh mắt oán hận. Hôm nay chịu sỉ nhục, ta sẽ gấp bội hoàn lại cho ngươi. Coi như ngươi có cái gì âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chỉ là một cái thằng hề. Chờ, ngươi sẽ hối hận hôm nay thả ta rời đi quyết định. Hề Hạc thanh âm tựa như núi rừng bên trong gió đang biến mất tại quần sơn trong. Lữ Thiếu Khanh để Hề Hạc ly khai, tức giận đến Doãn Kỳ giơ cự kiếm đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, cho ta một hợp lý giải thích, không phải ta và ngươi không xong. Cùng Thái Mân ra nơi này du lịch, bị Hề Hạc dẫn người mai phục, nếu như không phải may mắn gặp được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể là chết vô ích. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, thở dài, lộ ra rất bất đắc dĩ nói, gia gia hắn là hóa thần a, trêu chọc không nổi, ta sợ chết. Ngươi sợ chết, ta hiện tại liền chặt chết ngươi. Doãn Kỳ tức chết, giơ lên cự kiếm đối Lữ Thiếu Khanh chặt xuống, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa, còn có phải hay không Lăng Tiêu phái đệ tử. Trước kia một thân phản cốt, mấy năm không thấy, phản cốt vẫn như cũ. Doãn Kỳ thở phì phò quát, ta muốn thay Thiều Thừa Sư thúc diệt trừ ngươi tên bại hoại này, thanh lý môn hộ. Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, ngươi bộ dáng này, ta cũng không đem đại sư huynh sự tình nói cho ngươi biết. Doãn Kỳ nghe xong, lúc này đem cự kiếm thu lại, lập tức lộ ra mỉm cười, hắc hắc, Thiếu Khanh sư huynh, đã lâu không gặp, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Bên cạnh xem trò cặp vui Thái Mân im lặng, trở mặt thật là nhanh. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, không có ý định chém chết ta, thay ta sư phụ thanh lý môn hộ rồi. Tiểu tử, còn nắm không được ngươi. Doãn Kỳ nghe vậy, không có nửa điểm vẻ xấu hổ, cười ha ha một tiếng, nói đùa đây, đại sư huynh đâu? Hắn ở đâu? Nói không nói vài câu, nàng đã không kịp chờ đợi hỏi thăm kế ngôn tình huống. Tại Trung Châu đây, không có ý định nhanh như vậy trở về. Lữ Thiếu Khanh cũng không có giấu giếm. A, không trở lại sao? Doãn Kỳ tiếu dung rất nhanh biến mất, lộ ra rất thất vọng, nhiều năm cũng không thấy người, cũng không hiểu về được nhìn xem. Trở về làm gì? Tề Châu nơi này không có một cái có thể đánh. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói một câu, sau đó hỏi Doãn Kỳ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Mân mặc dù là Thiên Phỉ Thành đại tiểu thư, bất quá về sau cũng bái nhập Lăng Tiêu phái, nàng thuộc về giữa đường xuất gia, chỉ có thể xem như môn phái nội môn đệ tử. Doãn Kỳ cùng nàng rất thân cận, quan hệ rất tốt, lần này tới đây là bơi chung lịch, làm điểm môn phái nhiệm vụ. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Hề Hạc phục kích, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, hai người tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Quy nguyên các người đều là hèn hạ như vậy, mấy năm này đang không ngừng nhằm vào chúng ta Lăng Tiêu phái, thật là đáng chết. Doãn Kỳ tức giận bất bình hỏi thăm quy nguyên các người, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, ngươi nói, ngươi cùng đại sư huynh đều là hóa thần rồi. Chương 1296, quy nguyên các có hóa thần, sợ điểm tốt Doãn Kỳ cùng Thái Mân đều kinh hãi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tuổi tác như vậy chính là hóa thần, truyền đi nhất định là kinh thế hải tục, hù chết một đám người lớn. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này lại xem thường, đúng a, hóa thần. Doãn Kỳ tê cả da đầu, truy vấn, các ngươi đến cùng gặp sự tình gì? Vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Còn có, ngươi linh sủng không phải màu đỏ sao? Làm sao biến thành màu đen, nhuộm màu rồi? Mấy năm trước đó Lữ Thiếu Khanh còn chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mấy năm thời gian cho người khác, tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều quá sức. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, trực tiếp từ nguyên anh đến hóa thần, kế ngôn cũng thế. Hai người đều là như thế yêu nghiệt sao? Trên đường đi gặp phải sự tình nhưng nhiều, chúng ta chó đầu óc đều nhanh đánh tới. A, không đúng, là ngươi đại sư huynh chó đầu óc đều nhanh đánh tới. Hắn cùng kế ngôn trên đường đi chiến đấu vô số, không nói cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng là nguy hiểm trùng điệp, trải qua muôn vàng khó khăn. Hai người bọn họ là thuộc về loại kia chiến đấu liền có thể đột phá người, trải qua nhiều như vậy, còn không đột phá, bọn hắn đều muốn nghĩ lại một cái chính mình có phải hay không thiên tài. Doãn Kỳ trừng to mắt, đây cũng quá dọa người đi, các ngươi sẽ không phải dùng cái gì tà pháp đi. Không đúng, Doãn Kỳ sau đó cũng kịp phản ứng, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cho ta đối đại sư huynh tôn kính điểm. Đại sư huynh lợi hại như vậy, ngươi đừng có dùng tà pháp làm hư hắn, chính ngươi học cái xấu không ai để ý đến ngươi. Đi đi đi, có biết nói chuyện hay không, biết rõ cái gì gọi là thiên tài sao? Sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh trên đường cũng tiện thể hướng Doãn Kỳ hiểu rõ một cái môn phái những năm này động tĩnh. Cứ việc Thiên Ngự Phong một nhà lớn nhỏ ly khai môn phái đã có 5-6 năm, nhưng mà điểm ấy thời gian không tính là cái gì. Tu sĩ thời gian đều là lấy năm làm đơn vị, đừng nói mấy năm, liền xem như vài chục năm, mấy chục năm đều rất bình thường. Lăng Tiêu phái những năm này không có vấn đề gì lớn, tương phản, môn phái thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, bồng bột phát triển. Dùng Doãn Kỳ tới nói, môn phái giàu có rất nhiều, môn nhân đệ tử môn phái phúc lợi tăng lên rất nhiều, cho nhóm đệ tử tài nguyên tu luyện gia tăng thật lớn, để mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Giống nàng nhóm những này thân truyền đệ tử nhau nhau đột phá, tiến vào nguyên anh cảnh giới. Doãn Kỳ nàng nhóm những người này ra không biết rõ là vì cái gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được là vì cái gì. Động thiên hung địa bên trong sự tình đã giải quyết, môn phái cũng không cần một mực đem tài nguyên đầu nhập đi vào, thêm ra tới tài nguyên tự nhiên có thể dùng tại phát triển môn phái, tăng lên môn nhân đệ tử thực lực. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hết sức vui mừng nói, rất tốt, xem ra ta không tại môn phái những trong năm này, môn phái còn có thể như thế phát triển, không tệ, không tệ. Doãn Kỳ lúc này cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, loại này gia trưởng ngữ khí nghe thật vô sỉ. Ta cảm thấy là ngươi không tại môn phái, không cho mọi người dựng nên xấu tấm gương, để mọi người càng thêm có nhiệt tình tu luyện. Đón lấy, nói xong tốt sự tình, Doãn Kỳ liền bắt đầu nói tới môn phái gặp phải bực mình sự tình. Nhưng là những năm gần đây, quy nguyên các càng ngày càng quá mức, chúng ta người ở bên ngoài bị gặp được bọn hắn luôn luôn vô cớ khiêu khích. Song phương đã phát sinh rất nhiều xung đột, tử thương không ít, thật sự là ghê tởm hèn hạ gia hỏa. Bất quá trưởng môn một mực để chúng ta khắc chế, tận lực không nên cùng quy nguyên các người phát sinh xung đột. Lữ Thiếu Khanh lại đồng ý nói, rất tốt a, quy nguyên các lợi hại như vậy, sợ điểm tốt. Sợ cái rắm, Doãn Kỳ nghe xong liền nổi giận, thở phì phì nói, ngươi biết cái gì, đều bị người khi dễ, còn không thể đánh lại, có ý gì? Ta nhìn ngươi là ngứa da. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, quy nguyên các người đáng chết, đến thời điểm chúng ta đem quy nguyên các diệt, còn tề châu một cái an bình. Doãn Kỳ lại hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, quy nguyên các có hóa thần, ngươi còn muốn lấy diệt người ta. Nằm mơ lại không phạm pháp. A a, tức chết ta rồi, Doãn Kỳ tức giận đến thân thể loạn chiến, không nói hai lời đem cự kiếm lấy ra, ta muốn chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trước tiên chạy ra buồng nhỏ trên tàu, nơi này quá khó chịu, ta ra ngoài thổi cái gió. Tức chết ta rồi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chạy nhanh như vậy, Doãn Kỳ khí một quyền nện ở bong tàu bên trên, đem bong tàu ném ra đạo đạo vết rách. Thái Mân ở bên cạnh nhìn thẳng cười trộm, Doãn Kỳ tại trong môn phái hùng hùng hổ hổ, tùy tiện, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Một khi chọc giận nàng, tất nhiên sẽ bị nàng đuổi theo đánh. Mà ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Doãn Kỳ bị tức đến dậm chân, lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cười cái gì cười, Doãn Kỳ tức giận trừng Thái Mân một chút, cái này gia hỏa ghê tởm nhất. Thái Mân lại thử thăm dò hỏi, ngươi nói, ta có thể trở thành Thiên Ngự Phong đệ tử sao? Thái Mân bái nhập Lăng Tiêu phái, làm thời điểm nàng là hy vọng có thể trở thành Thiên Ngự Phong đệ tử. Dù sao vô luận là Kế Ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, hay là Tiêu Y đều cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá khi đó Thiên Ngự Phong gia trưởng Thiều Thừa mang theo một nhà lớn nhỏ đều ly khai Thiên Ngự Phong, không có người ở nhà. Cho nên cũng liền gác lại. Doãn Kỳ lầm bầm một câu, ngươi đi Thiên Ngự Phong, sớm muộn cũng sẽ bị hắn làm hư. Doãn Kỳ sư tỷ. Thái Mân cắn Doãn Kỳ tay, lộ ra biểu tình cầu khẩn. Doãn Kỳ không có cách nào, tốt a, ta dẫn ngươi đi hỏi một chút, hắn không nguyện ý, ta chém chết hắn. Doãn Kỳ mang theo trong lòng thấp thỏm kích động Thái Mân tìm được Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh này lại nằm tại thuyền trên đỉnh thổi gió. Biết rõ Thái Mân trong lòng suy nghĩ về sau, Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, tới thì tới đi, bất quá thân truyền đệ tử, ngươi không đùa. Tuyệt đối không thể để cho sư phụ thu đồ đệ nữa, ngu xuẩn sư muội đã đủ đầu hắn đau. Thiên Ngự Phong đến nhiều mấy người cũng tốt, không đến mức bọn hắn một nhà lớn nhỏ ra ngoài sống về sau, không ai giữ nhà. Thái Mân mừng rỡ quá khứ, gặp qua Lữ sư huynh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không cần khách khí như thế, về sau mọi người là một người nhà, tùy ý một điểm là được rồi. Thấy đại sư huynh ngươi có thể phun hắn. Doãn Kỳ ở phía dưới quơ cự kiếm, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, bớt ở chỗ này dạy hư người. Thật là, mới vừa vào cửa muốn dạy người xấu, Thiều sư thúc còn có quản hay không? Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn qua Doãn Kỳ, sau đó chăm chú đối Thái Mân nói, thấy đại sư huynh, ngươi đem hắn khiêng đến trên giường đi, gạo nấu thành cơm. Ta chặt ngươi. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, Doãn Kỳ quơ cự kiếm đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng chặt xuống. Chương 1297, về nhà, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trên đường đi, Doãn Kỳ treo ở ngoài miệng nhiều nhất chính là câu nói này. Nàng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, dù là nàng dùng hết toàn lực, cự kiếm quơ hô hô rung động, rất có vỡ liệt thiên trống không xu thế cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nàng một kích toàn lực, cũng như gãi ngứa ngứa, bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải. Bị nhân khí đến nghiến răng, nhưng lại bất lực, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Cho nên, Doãn Kỳ tức giận đến bộ ngực không ngừng chập trùng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nàng liền đến khí. Càng làm cho Doãn Kỳ tức giận tới mức cắn răng chính là, Lữ Thiếu Khanh tựa như không có việc gì, mỗi ngày nằm tại thuyền trên đỉnh, không phải đi ngủ chính là tại nhìn xem thiên cơ bài. Mà theo thời gian trôi qua, phi thuyền đã tới Lăng Tiêu Thành, Lăng Tiêu Phái đến. Doãn Kỳ lái phi thuyền bay thẳng môn phái mà đi, trực tiếp hướng trưởng môn chỗ vị trí giết đi qua. Ta muốn để trưởng môn đến là ta chủ trì công đạo. Doãn Kỳ như là tự sát thức tập kích, mở ra một chiếc bom phi thuyền, tại môn phái rất nhiều người ánh mắt bên trong, trực tiếp đổi đến trưởng môn Ngu Sưởng trước mặt. Trưởng môn, có người khi dễ ta. Doãn Kỳ còn không có xuống thuyền, đã gầm lên. Ai khi dễ ngươi rồi? Ngu Sưởng sụ mặt, mang theo cường đại uy áp xuất hiện. Hắn khí tức cường đại, hùng hậu lưu chuyển, nhìn ra được, chỉ cần nhiều một ít thời gian, hắn liền có thể đột phá vào hóa thần cảnh giới. Doãn Kỳ từ trên thuyền nhảy xuống, hướng về sau chỉ vào thuyền đỉnh, là hắn. Ngu Sưởng nghi hoặc, ai? Doãn Kỳ ngạc nhiên quay đầu, lại đã sớm phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết rõ cái gì thời điểm chạy, thuyền đỉnh trên không không một người, đến cái lông chim đều không có lưu lại. Hỗn đảng! Doãn Kỳ tức bực dậm chân, một cước đem mặt đất dẫm ra vô số khe hở. Điểm nhẹ, Ngu Sưởng đau lòng, đừng chà đạp đất của ta tấm. Môn phái cũng không có dư thừa tư kim đến giúp hắn sửa chữa sàn nhà. Dẫm hỏng còn phải chính mình tu. Ghê tởm! Doãn Kỳ lại đập mạnh một cước, đem sàn nhà dẫm ra một cái hố, nhị phẩm vật liệu trải sàn nhà triệt để bị đạp nát. Ngu Sưởng vội vàng nói sang chuyện khác, tốt, là ai khi dễ ngươi? Ta tới thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ hắn, còn có ai? Doãn Kỳ thở phì phì nói, Thiếu Khanh. Ngu Sưởng ngây ngẩn cả người, người khác ở đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Doãn Kỳ cũng lộ ra bất đắc dĩ, quỷ biết rõ hắn hiện tại chạy đi đâu. Ngu Sưởng bên này không nói hai lời, lập tức lách mình ly khai, ta đi một chuyến Thiên Ngự Phong. Ly khai trưởng môn bế quan chi địa, Ngu Sưởng thẳng đến Thiên Ngự Phong mà đi, đi ngang qua Bích Vân Phong thời điểm, la lớn, Cơ Tranh chủ, phái người đi ta chỗ ấy đem sàn nhà xây xong. Cơ Bành Việt ngoi đầu lên, đầu đầy dấu chấm hỏi, môn phái không người sao? Làm sao để cho ta Bích Vân Phong người đi tu sàn nhà? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới Thiên Ngự Phong. Mình đã sinh sống hơn 10 năm địa phương. Nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc vật phẩm, không nhúng bụi trần, tựa như hôm qua mới ly khai, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm khái không thôi. Ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó a. Ra ngoài tìm cái bảo, kết quả vừa đi liền tốt mấy năm. Hiện tại cuối cùng trở về, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình một thân nhẹ nhõm, trong lòng rất an nhàn. Hắn tại Thiên Ngự Phong nơi này tản ra từng bước đi tới, như là phàm nhân, nhìn xem quen thuộc đến không thể quen đi nữa Tất Gia Viên. Ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh mới có thể để cho mình triệt để buông lỏng xuống tới, không cần giống ở bên ngoài, thời thời khắc khắc kéo căng cảnh giác. Đây chính là nhà cảm giác sao? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói, ở chỗ này, sao động bất an tâm buông lỏng xuống tới, như là trở về nhà người xa quê, cảm nhận được nhà ấm áp. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình trái tim kia rung nhẹ nhẹ một cái. Đón lấy, tựa như một cổ trơn bóng sinh mệnh linh tuyền bị nuốt vào, một cổ ấm áp lực lượng từ trong lòng mình phóng thích. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được tâm cảnh của mình tiến một bước viên mãn. Cảm giác huyền diệu xông lên đầu, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Chung quanh vang lên phiêu miểu không dấu vết thanh âm, phản phất thiên địa thanh âm, đại đạo ngữ điệu. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh trên đầu dâng lên một cái quang cầu, từ trong cơ thể hắn đụng tới, màu vàng kim quang cầu giống như mặt trời, trôi nổi tại Lữ Thiếu Khanh trên đỉnh đầu, quang mang vẫy vào chung quanh. Màu vàng kim quang mang tựa như ánh nắng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, tại Lữ Thiếu Khanh phương viên trăm mét thực vật đạt được sinh mệnh tưới nhuần. Thực vật chập chờn, cấp tốc sinh trưởng. Ngắn ngủi thời gian bên trong, tựa như sinh trưởng mấy năm, cây cối sinh trưởng, đóa hoa nở rộ. Hoa tươi nở rộ, lá xanh xanh biếc, sinh mệnh khí tức tại trong rừng tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh trên thân cũng là tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức làm dịu thân thể của hắn cùng linh hồn. Để thân thể của hắn đang lặng lẽ bên trong không ngừng hoàn thiện, tự hồ bước về phía lấy cao cấp hơn cấp độ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không vui không buồn, con mắt cũng không biết rõ cái gì xuất hiện một trắng một đen quấn giao thái cực đồ án, tản mát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Nếu có người ở bên cạnh, nhất định sẽ cảm giác được e ngại, bởi vì Lữ Thiếu Khanh cho người cảm giác đã không giống một cái nhân loại. Hắn ngược lại càng giống một cái có được nhân loại thân thể không biết tồn tại, cho người ta một loại kính úy cảm giác. Liền liền chung quanh cây cối hoa cỏ đều đối hắn không người xuống, phản phất hắn chính là một vị tạo vật chủ, thiên địa vạn vật đối với hắn duy trì kính sợ. Trên bầu trời màu vàng kim quang cầu xoay chuyển nguyên lai càng nhanh, rơi xuống quang mang càng phát ra mãnh liệt, chung quanh đã bị kim sắc quang mang bao phủ. Lữ Thiếu Khanh thân thể bắt đầu chậm rãi dâng lên, hắn bắt đầu nằm ngửa trên không trung, mặc dù là trợn tròn mắt, nhưng trên thực tế lại giống ngủ say đồng dạng. Đồng thời, hắn tản ra khí tức càng phát ra siêu nhiên thoát tục, hắn tựa hồ đã không thuộc về cái này thiên địa, hết thảy chung quanh cùng hắn lộ ra không hợp nhau. Không gian chung quanh đang lặng lẽ ở giữa bắt đầu có chút tạo nên hư không gợn sóng, như là tầng tầng gợn sóng bắt đầu đè xuống Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa đã tại bài xích Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thuộc về cái không gian này, hắn cần tiến về cao cấp hơn không gian, hắn là cao cấp hơn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thân thể tại không gian bài xích phía dưới, bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt. Thân thể của hắn tự hồ muốn biến mất tại cái này trong thiên địa, thoát ly thế giới này. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh trong tay trữ vật giới chỉ bỗng nhiên quang mang lóe lên, một cổ thiêu đốt Tottenham đau đớn Lữ Thiếu Khanh thân thể. Chương 1298, Chưởng môn, đã lâu không gặp vui. Nhói nhói để Lữ Thiếu Khanh bị đau, ý thức của hắn tự hồ từ xa xôi địa phương trở về. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Màu vàng kim quang cầu không có vào trong cơ thể hắn, trong mắt của hắn thái cực đồ án thối lui. Vừa rồi siêu nhiên thoát tục khí tức biến mất không thấy gì nữa, Lữ Thiếu Khanh lần nữa khôi phục hắn vốn có bộ dáng. Mã Đức. Nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh sau khi rơi xuống đất, lại lòng vẫn còn sợ hãi hô một câu. Vừa rồi phát sinh hết thảy hắn có cảm giác, nhưng này thời điểm hắn đắm chìm trong loại kia siêu nhiên thoát tục cảm giác bên trong, cái loại cảm giác này không thể tự thoát ra được. Bây giờ trở về nhớ tới, lại cảm nhận được trước nay chưa từng có nghĩ mà sợ. Chính mình thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận kiểm tra một phen chính mình. Trong thức hải, màu vàng kim quang cầu vẫn như cũ như là như mặt trời treo móc ở không trung, quay tròn chuyển, rọi sáng ra quang mang tựa như ánh nắng đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh tại hắn trên thân cảm giác không chịu được bất kỳ không ổn. Sau đó lại kiểm tra một cái khác, vô luận là thể nội huyết nhục, vẫn là linh hồn, cũng hoặc vận chuyển linh lực, hắn đều không có cảm nhận được bất kỳ dị dạng. Thân thể của hắn vô cùng bổng, một chút sự tình đều không có. Chẳng những không có việc gì, tương phản, tâm cảnh của hắn tiến thêm một bước. Nếu như dựa theo cảnh giới tới phân chia, hắn hiện tại tâm cảnh đã đến gần vô hạn luyện hư kỳ tâm cảnh. Hắn vừa rồi cảm ngộ, để tâm hắn cảnh có cực lớn tiến bộ. Vấn đề là, sự tình phía sau lại vượt quá ra khống chế của hắn. Hắn vừa rồi có như vậy một nháy mắt cảm thấy là thiên địa chúa tể, thiên địa hết thảy đều thuộc về hắn chưởng khống. Hắn đối với thiên địa hết thảy có được quyền sinh sát trong tay đại quyền, hắn chính là thần. Đồng thời hắn cảm thấy nếu như hắn nghĩ, hắn có thể ly khai thế giới này đến một cái cao cấp hơn thế giới, trở thành cao cấp hơn tồn tại. Nhưng mà, vậy cũng là không biết tồn tại, có lẽ đi, hắn cũng không phải là hắn. Cho nên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Quái thật đấy. Lữ Thiếu Khanh nghiên cứu kỹ hồi lâu, cũng không có tìm được nguyên nhân, cuối cùng phiền muộn không thôi, thổn thức vạn phần, không bình thường họa phong, hại chết người. Nói ra có thế cười chết người. Không bình thường họa phong, có rõ ràng cảm ngộ, kém chút đem chính mình cho giày vò không có. Đây là người bình thường nên có họa phong sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảm thán một tiếng, càng thêm thương tâm, chính mình tu luyện cùng cảm ngộ đều có phong hiểm, thật là khổ cực. Sau đó hắn sờ soạn chính một cái trữ vật giới chỉ, nếu như không phải trữ vật giới chỉ cảnh giác cùng nhắc nhở, hắn lần này là thật nguy hiểm. Không có phí công cho ngươi ăn. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy trữ vật giới chỉ, cảm khái nói, nếu là ngươi chẳng phải gian, vậy liền hoàn mỹ. Thật là, đến cùng là ai với ai học được như vậy tâm hắc đâu. Đi theo ta, liền không thể học hào phóng một chút sao? Một tháng 5 vạn mai linh thạch, ngẫm lại đều đau lòng. Kiểm tra một phen, tra không được là cái gì nguyên nhân, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Hắn không bình thường họa phong, lấy cảnh giới bây giờ của hắn là chơi đùa đoán không ra. Cũng chỉ có chờ đến hắn ngày sau đi đến cao hơn thời điểm, nhìn có thể hay không tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đủ để cho mình cẩn thận một chút, ngày sau tu luyện muốn càng thêm xem chừng. Về sau tu luyện đều phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Trong lòng rất là ưu thương, mà cái này thời điểm, hắn phát hiện mình bị hoa cỏ cây cối vây lại. Phương viên 100 mét phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng, như là đánh thúc đẩy sinh trưởng làm, so với trước đó càng thêm rậm rạp thanh thúy tươi tốt, thấy cảnh này, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy càng thêm thương tâm. Liền tại bên cạnh ta họa phong đều muốn trở nên không bình thường sao? Bất quá lúc này, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, trên bả vai hắn tiểu hắc giống như vẫn luôn không có động tĩnh. Từ đầu đến giờ, vẫn đứng trên vai của hắn đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là mừng rỡ, hẳn là chính mình khuê nữ không có bị chính mình không bình thường họa phong ảnh hưởng. Hắn đẩy tiểu hắc, khuê nữ, vừa rồi ngươi có cảm thấy cái gì sao? Tiểu hắc mở to mắt, phiến quạt cánh bàn, đầu có chút nghiêng, không có a, ba ba ngươi không phải tại tu luyện sao? Chẳng qua là vừa rồi ba ba để cho ta cảm giác được rất lạ lẫm, không giống như bây giờ dễ chịu. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tiện nghi của mình khuê nữ cũng là họa phong không bình thường tồn tại. Ra như thế một đương sự tình, Lữ Thiếu Khanh tản bộ tâm tư cũng mất. Một cái thoáng hiện, về tới trước đó nằm dưới gốc cây kia. Võng vẫn còn, Lữ Thiếu Khanh đắc ý nằm đi lên. Tiểu hắc mở to mắt, nghi ngờ nhìn qua trên cây. Ba ba, nơi này là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh đã móc ra thiên cơ bài, hắn thuận miệng nói, trước kia ta nuôi một cái sỏa điểu, nó thường xuyên đợi tại phía trên. Thật sao? Tiểu hắc con mắt ùng ục chuyển một cái, nó bay đi lên, đi vào tiểu hồng thường xuyên đứng thẳng vị trí. Cái này địa phương bị tiểu hồng trường kỳ đứng đấy, bao tương, vô luận là đứng đấy, vẫn là nằm sấp đều rất dễ chịu. Tiểu hắc đắc ý nằm xuống. Lữ Thiếu Khanh bên này nằm xuống không bao lâu, thần sắc hắn khẽ động, nơi xa bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Ngu Sưởng từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh nằm tại đối Ngu Sưởng phất phất tay, cười lên tiếng chào hỏi, trưởng môn, đã lâu không gặp. Tiếp lấy lại quay đầu đi xem thiên cơ bài, 10 phần bình thường, không có nửa điểm cách mấy năm không thấy cái chủng loại kia bầu không khí. Ngu Sưởng lại tới đây, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh uể oải nằm tại võng bên trên. Nhìn xem thiên cơ bài, đối với hắn xuất hiện cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Hắn lập tức cảm giác được chính mình cái mũi có chút sai lệch. Tức giận. Hỗn đảng tiểu tử, mấy năm không thấy, lười biếng vẫn như cũ a, hỗn đảng tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Nổi giận trưởng môn thượng tuyến, hét lớn một tiếng, vừa về đến liền nằm, cho ta ngồi xuống. Nhìn xem Ngu Sưởng nổi giận, có rút kiếm chém người dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đối Ngu Sưởng nói, lâu như vậy không gặp, ngươi tính tình vẫn là bốc lửa như vậy. Những năm này, ngươi không có giải quyết một chút không? Xem chừng nhịn gần chết. Nóng nảy. Tính tình của ta không biết rõ tốt bao nhiêu, cũng chỉ có thấy ngươi cái này tiểu hỗn đảng, ta mới có thể tức giận. Bất quá cũng đúng, đã lâu không gặp, trước nhịn một chút cái này tiểu hỗn đảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi những năm này chạy đi đâu? Trước đó Thiều Thừa truyền về một đạo tin tức, nói sẽ có một đoạn thời gian không quay về. Kết quả nhoáng một cái liền tốt mấy năm trôi qua, Thiên Ngự Phong một nhà lớn nhỏ tất cả cũng không có trở về, cũng không có điểm tin tức. Nói rất dài dòng. Chương 1299, trưởng môn điên rồi. Lữ Thiếu Khanh hít một tiếng, nói rất dài dòng bốn chữ đụng tới sau. Ngu Sưởng liền vểnh tai, chuẩn bị chờ lấy Lữ Thiếu Khanh nói một chút Thiên Ngự Phong một nhà lớn nhỏ đi nơi nào. Thật sự là không hợp thói thường, ra ngoài lãng lâu như vậy, cũng không có tin tức trở về, không biết rõ hắn người trưởng môn này lo lắng sao. Không có chút nào phối hợp trưởng môn công việc. Nhưng mà Lữ Nhọn Thiếu Khanh tung ra nói đến hóa thành bốn chữ về sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì, mỉm cười nhìn qua Ngu Sưởng. Ngu Sưởng ngạc nhiên, cứ như vậy. Đúng vậy a, cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói đến nói dài, ta không muốn nói nữa. Ngu Sưởng không thể không nắm vuốt chính mình cái mũi, nghĩ đè ép chính mình lửa giận. Nhưng là càng nghĩ thì càng khó chịu. Nhẫn cộng lông a, lại nhẫn, huyết áp tăng vọt, sẽ nổ. Chết rồi, ai tới làm trưởng môn? Để cái này tiểu hỗn đảng làm trưởng môn, Lăng Tiêu phái sớm muộn cũng sẽ phế bỏ. Lập tức Ngu Sưởng gầm thét một tiếng, xông lại, hỗn đảng tiểu tử, nhìn ta không đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lóe lên, Ngu Sưởng ngạc nhiên vồ hụt. Ngươi còn tránh. Ngu Sưởng càng nổi giận hơn. Lâu như vậy không thấy, là ngươi mạnh lên, vẫn là ta động tác lạnh nhạt rồi. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt lại hảo hảo đánh một trận. Thiều Thừa sư đệ không ở nơi này, ta không nắm chặt thời gian đánh ngươi một chầu, ngày sau không có cái này cơ hội. Lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt liền đem chính mình chọc giận gần chết, không thể nhịn. Ngu Sưởng quyết định thừa cơ hảo hảo thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Nhưng mà Ngu Sưởng lại kinh ngạc phát hiện, hắn truy không lên Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm. Ngu Sưởng không tin vào ma quỷ, mấy năm không thấy, tà môn như vậy rồi. Ngu Sưởng lúc này không giấu giếm thực lực nữa, nguyên anh hậu kỳ chín tầng cảnh giới thực lực bộc phát, uy áp tràn ngập toàn trường. Lữ Thiếu Khanh cũng có chút giật mình, chín tầng cảnh giới. Hơn nữa còn là lâm môn một cước trạng thái. Chỉ cần thời cơ chín mùi, liền có thể đột phá. Ngu Sưởng không phải hắn cùng kế ngôn loại thiên tài này, mới 6 năm 7 năm không đến thời gian, Ngu Sưởng các loại vu liên vượt 2 cấp. Loại tốc độ này đã tính rất nhanh. Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ giật mình, trong lòng đắc ý, cười lên ha hả, thanh âm quanh quẩn ở chung quanh, chấn động như sấm, tiểu tử, hôm nay để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Ngu Sưởng thanh âm rất lớn, trung khí 10 phần, tràn đầy tự tin, hào khí ngất trời. Không có biện pháp, cho dù là hắn, đối mặt Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn hai cái thiên tài cũng là áp lực to lớn. Còn trẻ như vậy liền bước vào Nguyên Anh, biểu hiện xuất sắc, là Lăng Tiêu phái khai sơn lập phái đến nay xuất sắc nhất đệ tử. Thân là trưởng môn, áp lực cái kia gọi to lớn a. Bị môn hạ đệ tử vượt qua, truyền đi, rất dễ dàng bị người chê cười. Mà những năm gần đây, thiên địa hoàn cảnh tựa hồ phát sinh biến hóa, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, lại thêm môn phái không cần tiếp tục đem tài nguyên đầu nhập động thiên hung địa bên trong. Tài nguyên có thể càng nhiều đầu nhập tu luyện. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã nhanh muốn sờ đến hóa thần ngưỡng cửa. Ngươi tiểu tử mặc dù là thiên tài, nhưng thân là trưởng môn của ngươi, mãi mãi cũng so với ngươi còn mạnh hơn, không phải như thế nào nắm được ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thậm chí còn phình lên chưởng, không tệ, rất lợi hại. Tới đây cho ta. Ngu Sưởng hét lớn một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh dò xét xuất thủ, vô hình linh lực mãnh liệt mà ra, trên không trung hóa thành to lớn trong tay. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, cho nên Ngu Sưởng không có nương tay. Cơ hồ là toàn lực xuất kích, hung hăng trấn áp mà xuống, còn giam cấm không gian chung quanh, đem Lữ Thiếu Khanh vây khốn, bắt được. Nhưng mà theo Ngu Sưởng 10 phần chắc chính thao tác lại tại một khắc cuối cùng, rỗng. Vô hình thủ chưởng rơi xuống, lại mò cái không. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất, mà như thế nào biến mất, Ngu Sưởng không biết rõ. Chưởng môn, ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại Ngu Sưởng trên đầu vang lên, mấy năm không thấy, vừa thấy mặt liền muốn khi dễ ta, ngươi chờ, ta tìm tổ sư đi. Ta muốn để tổ sư là ta chủ trì công đạo. Ngu Sưởng khiếp sợ ngẩng đầu lên, Lữ Thiếu Khanh thế nào chạy đến bầu trời, hắn một chút cũng không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi. Ngu Sưởng đầu tiên là giật mình, sau đó không cam lòng. Còn dám tránh. Tiểu tử, ngươi cho ta xuống tới. Ngu Sưởng lần nữa xuất thủ, lần này, hắn trừng to mắt, khí cơ một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Vẫn như cũ là nắm vào trong hư không một cái, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị hắn chộp vào trong tay. Nhưng mà để Ngu Sưởng khiếp sợ là, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa biến mất, lặng yên không tiếng động từ hắn ngay dưới mắt biến mất. Hắn thậm chí đều không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh là như thế nào biến mất. Chưởng môn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Ngu Sưởng trước mặt, hơi có mấy phần ghét bỏ nói, đã lớn nhiều, còn náo. Tiểu tử, ngươi thực lực gì? Ngu Sưởng cái này thời điểm còn không có kịp phản ứng, hắn cũng liền không xứng làm chưởng môn. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần coi như không phải ngoài ý muốn. Hóa thần A. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu, để Ngu Sưởng kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nói đùa. Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi đã là hóa thần rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng không nói nhảm. Thoáng hiển lộ chính một cái khí tức. Cảm nhận được hóa thần đặc hữu khí tức, Ngu Sưởng lần này là thật đem đầu lưỡi của mình cho cắn. Hắn ngây dại. Thật sự chính là hóa thần, chính mình là đang nằm mơ sao? Hẳn là chính mình bế quan, lập tức liền đi qua trăm năm. Ngu Sưởng người đều choáng váng. Còn trẻ như vậy hóa thần, thật là chính mình môn phái đệ tử. Chưởng môn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ngu Sưởng giống choáng váng. Tốt nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Cả người lâm vào đờ đẫn trạng thái. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lo lắng. Sẽ không phải bị chính mình kích thích ngốc hả? Vừa trở về liền đem chưởng môn kích thích thành đồ đần. Nếu như là dạng này, Lăng Tiêu phái hắn liền không tiếp tục chờ được nữa. Vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên thu thập đồ vật chạy trốn đi. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng lại gần, tại Ngu Sưởng trước mặt phất phất tay, cẩn thận nghiêm túc hô hào. Chưởng môn, ngươi không sao chứ? Ngươi, tiểu tử. Ngu Sưởng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhảy lên cao ba trượng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng. Tiếp lấy thân thể của hắn xông lên trời, hướng phía nơi xa bay đi, ha ha. Thanh âm quanh quẩn tại trong thiên địa, đinh tai nhức óc. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, nhìn xem biến mất Ngu Sưởng, đầu hắn lớn, không thể nào, điên thật rồi. Xong đời. Ta được quyển cửa hàng chạy trốn. Chương 1300, còn tốt, chưởng môn không điên. Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, trở về cảm giác cũng còn không ngủ chưởng môn liền điên rồi. Nghiệp chướng A. Chưởng môn điên rồi, hắn tại Lăng Tiêu phái không tiếp tục chờ được nữa. Chưởng môn cái này tâm lý tố chất không được A, không phải liền là một cái hóa thần sao, cái này đều tiếp chịu không được. Làm chưởng môn không có trải qua khảo hạch liền lên cương vị sao? Lữ Thiếu Khanh bên này đang suy nghĩ cái gì chạy trốn thời điểm, Ngu Sưởng đi mà quay lại. Hắn xông vọt thẳng xuống tới, đối lớn tiếng hô, tiểu tử, đi với ta gặp tổ sư. Lữ Thiếu Khanh thấy thế mừng rỡ, ngươi không điên. Quá tốt rồi. Cái này nói chuyện trung khí 10 phần, ngữ khí rõ ràng, không giống điên mất bộ dáng. Ngu Sưởng nộ trừng hắn một chút, hỗn đản tiểu tử, ngươi liền ngóng trông ta điên đúng không? Đi. Tranh thủ thời gian đi với ta gặp tổ sư. Gặp tổ sư làm gì? Ta không rảnh a. Chỉ cần chưởng môn không điên vậy là tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần quyển cửa hàng chạy trốn. Ngu Sưởng bên này lại thúc giục, tiểu tử, ngươi thành hóa thần, đây là việc vui, nhất định phải đi nói cho tổ sư. Hơn nữa còn có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Ta không rảnh, ta bề bộn nhiều việc, ta không có thời gian. Lữ Thiếu Khanh quả quyết tam liên. Chưởng môn không điên, cũng không cần cho hắn mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt. Môn phái đại sự, chính các ngươi xử lý liền tốt, không muốn thương lượng với ta, ta không hiểu, cũng không hứng thú. Nói đùa, môn phái đại sự, hắn cái gì thời điểm tham dự qua rồi. Trở về nơi này, ta là muốn làm quay về chính ta. Lại nói, vừa trở về, giường đều không có nằm nóng, thương lượng cộng long đại sự. Ngu Sưởng hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, tranh thủ thời gian, không nên ép ta động thủ. Ngươi không phải mới vừa động thủ sao? Một phen để Ngu Sưởng ôm đầu, đầu hắn đau. Trước mắt cái này hỗn đảng tiểu tử đã là hóa thần, hắn người trưởng môn này đã không phải là đối thủ. Ngu Sưởng đột nhiên vô cùng hoài niệm Thiều Thừa ở chỗ này thời gian. Hiện tại hắn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa không ở nơi này, duy nhất có thể đè ép được Lữ Thiếu Khanh, có lẽ chỉ có tổ sư. Hắn lần nữa hỏi, tiểu tử, coi là thật không đi. Không đi. Ngươi muốn làm gì, ta kiên quyết ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ngươi nói làm thế nào, dù là giết người phóng hỏa, cướp bóc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chỉ cần là ngươi làm ra quyết định, ta đều cực lực tán thành, tuyệt không bất kỳ dị nghị gì. Hỗn đảng tiểu tử. Ngu Sưởng trong lòng mắng to, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nguyện ý, hắn cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Trước kia khó chơi, hiện tại càng thêm khó chơi. Ngu Sưởng chỉ có thể ôm đầu quẳng xuống ngoan thoại, tiểu tử, ngươi cho ta tại nơi này chờ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Ngu Sưởng ly khai, cười đắc ý, hắc hắc, dễ chịu. Chưởng môn không điên, hắn không cần chạy trốn, hắn vẫn là một cái có nhà hài tử. Ai, lâu như vậy, trương này võng lại không nằm, liền mốt meo rồi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh còn không có nằm xuống bao lâu, Ngu Sưởng liền lần nữa đến đây. Mà lần này tới không đơn giản chỉ hữu Ngu Sưởng. Tổ sư Kha Hồng, chưởng môn Ngu Sưởng cùng bốn cái phong chủ, Lục Tế, Ti Giao, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm. Sáu người cùng nhau mà đến, cùng nhau xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, sáu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Sáu người đều không nói gì, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, như là gặp được một cái động vật quý hiếm, mang trên mặt kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh bị đám người nhìn chằm chằm, phất phất tay, tự hồ muốn đuổi người, các ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Các ngươi đều không cần tu luyện sao? Chạy tới vây xem ta, chơi vui sao? Lăng Tiêu phái tầng trên không cố gắng, môn phái Dược Hoàng A. Lữ Thiếu Khanh mở miệng phá vỡ bình tĩnh, Kha Hồng cũng mở miệng, tiểu tử, ngươi đã là hóa thần rồi. Trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng hoài nghi. Ngu Sưởng chạy tới cùng hắn nói Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, hắn kém chút đem Ngu Sưởng đánh ra. Có như thế không hợp thói thường sao? Rất khó để cho người ta tin tưởng. Đúng vậy a, bao lớn chút chuyện. Lữ Thiếu Khanh sau đó phô bày chính một cái khí tức. Thật là hóa thần. Tốt tiểu tử. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Lục Tế bọn người nhao nhao kinh hãi, khó có thể tin kêu lên. Quá khoa trương. Lữ Thiếu Khanh mới bao nhiêu tuổi? Mấy năm trước mới là Nguyên Anh đã đủ không hợp thói thường, bây giờ lại là hóa thần cảnh giới. Lục Tế bọn người cảm thấy mình thế giới nhận lấy cực lớn xung kích. Bọn hắn những người này ở đây những năm gần đây cũng chỉ là đột phá một hai cái tiểu cảnh giới đã rất khoa trương. Không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh sau bọn hắn càng thêm khoa trương. Thiếu Khanh, ngươi làm như thế nào? Ti Giao mở miệng, dễ nghe thanh âm bên trong mang theo kinh nghi. Thiên tài a. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, đông đảo trưởng bối như là bị hù dọa đồng dạng biểu lộ để hắn rất hài lòng. Đại sư huynh cũng là hóa thần. Tin tức này ngược lại không để cho bọn hắn có quá nhiều kinh ngạc. Kế Ngôn Thiên Phú bọn hắn rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, Kế Ngôn cũng là hóa thần, lộ ra rất hợp lý. Kha Hồng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt lại mang theo vài phần lo lắng. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi vì cái gì có thế nhanh như vậy đột phá hóa thần sao? Chính mình sự tình Lữ Thiếu Khanh đương nhiên rõ ràng, hắn có cảnh giới bây giờ là từng bước một đi tới, không tồn tại căn cơ bất ổn. Biết rõ a, vất vả chết ta rồi. Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại đều chua xót. Không ngừng cùng người chiến đấu, bị người đuổi giết, còn có vì kiếm mấy cái linh thạch, vắt hết óc, hao tổn tâm cơ, tại dây cáp khiêu vũ, trong đó chua xót chỉ có chính mình biết rõ. Vất vả. Kha Hồng cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính tinh lực, hắn lắc đầu, không đồng ý Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp, ngươi cái này kêu cái gì vất vả. Ngươi không có phát hiện thiên địa đã thay đổi sao? Thay đổi? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, ta cũng không có cảm thấy có cái gì không đồng dạng. Trời vẫn là cái này trời, vẫn là cái này đất a. Không. Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, thiên địa đã thay đổi, thiên đạo tựa hồ buông lỏng đối tu sĩ áp chế, trở nên càng thêm dễ dàng tu luyện, tu sĩ đột phá càng thêm dễ dàng. Sau đó chỉ vào Ngu Xưởng mấy cái nhân đạo, bọn hắn mấy năm này thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, liên tục đột phá. Nếu là lúc trước, bọn hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, không có trên trăm năm, cũng muốn mấy chục năm. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Kha Hồng ý tứ, ý của ngươi là nói, ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì thiên địa thay đổi nguyên nhân. Có thể nói như vậy, cho nên, ngươi đừng quá mức đắc ý quên hình. Chương 1301, ta đem nàng nhét vào ma giới, ngươi có mắng ta hay không? Kha Hồng biểu lộ nghiêm túc, dụng tâm của hắn Lữ Thiếu Khanh minh bạch. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối Kha Hồng nói, tổ sư, ngươi còn không biết rõ phẩm đức của ta à? Cái gì phẩm đức? Khiêm tốn à, khiêm tốn là ta lớn nhất phẩm đức. Lữ Thiếu Khanh chà xát chính một cái mũi, nói nghiêm túc, toàn bộ Lăng Tiêu phái, ai không biết rõ ta nhất khiêm tốn. Ta làm người nhất khiêm tốn điệu thấp. Ngu Xưởng nhịn không được, đài này, nhất định phải hủy đi. Ít nói hưu nói vượng, ngươi đây không phải là khiêm tốn, là lười biếng. Kha Hồng cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là ai, không có đón hắn lời này, mà là hỏi, mấy năm này, các ngươi đi nơi nào? Đã làm gì? Mặc dù nói tu luyện hoàn cảnh trở nên đơn giản dễ dàng, nhưng tiến bộ nhanh như vậy cũng là rất khoa trương. Lữ Thiếu Khanh thở dài, yếu ớt nói, việc này, nói rất dài dòng a. Đến rồi. Ngu Xưởng âm thầm cắn răng. Cùng Lữ Thiếu Khanh đối với hắn, nói rất dài dòng bốn chữ sau khi nói xong, liền không còn dự định mở miệng. Kha Hồng bọn người đợi nửa ngày cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh mở miệng, nhịn không được hỏi, tiểu tử, sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, một bộ để nhân khí đến nghiến răng dáng vẻ, không có sau đó a, nói rất dài dòng nha. Ngu Xưởng ở bên cạnh giúp Lữ Thiếu Khanh giải thích, tổ sư, hỗn đản này tiểu tử là ý nói đến nói dài, hắn lười nói. Kha Hồng có chút tức giận, tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta cũng nghĩ lười biếng. Mệt mỏi a. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, mà là chăm chú nói, ta quan huy sự tích cũng không cần nói. Ai muốn nghe ngươi quan huy sự tích? Kha Hồng cảm giác được cơn giận của mình cũng bắt đầu xuất hiện, cái này hỗn đản tiểu tử, vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn, tranh thủ thời gian cho ta. Nói, không phải, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ngu Xưởng ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, tổ sư, thu thập hắn. Cái này tiểu tử ra ngoài mấy năm, tính cách càng giả. Không có biện pháp, hắn thân là trưởng môn đã đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tổ sư trên thân. Chớ làm loạn a. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, nghiêm túc đối Kha Hồng nói, tổ sư, ta cảm thấy trước thu thập trưởng môn cho thỏa đáng. Thật là, nào có dạng này trưởng môn, thế mà giật dây tổ sư thu thập đệ tử. Kha Hồng cũng lắc đầu, lần nữa nói, tiểu tử nói đi, các ngươi đi nơi nào? Ai? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, tốt a, ai bảo ta là nghe lời hài tử đâu. Chủ yếu là không muốn đánh nhau, dù sao đây là tổ sư. Đánh không lại đến chịu đau khổ, đánh thắng được, tổ sư mặt mũi này để vào đâu. Đến thời điểm sư phụ trở về, khẳng định phải đánh hắn cái mông. Ngu Xưởng liếc mắt, ngươi nghe lời. Từ ngươi trở về đến bây giờ, huyết áp của ta liên tục tăng vọt, kém chút bể mạch máu. Đón lấy, tại mọi người nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, sư phụ đi yêu giới bồi dưỡng, hiện tại thế nào, ta không biết rõ. Mà chúng ta ba người, đi ma giới. Thiều Thừa đi yêu giới, điểm này đám người không có bao nhiêu lớn phản ứng. Thiều Thừa làm việc ổn trọng, tính cách đôn hậu, coi như đi yêu giới cũng sẽ không dễ dàng gây chuyện, không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi ma giới, thì đem đám người giật nảy mình. Tiêu Sấm càng là cái thứ nhất nhảy dựng lên, ma giới. Các ngươi đi ma giới làm gì? Tiểu Y đâu? Người nàng đâu? Nàng không sao chứ? Tiêu Sấm lại tới đây đã nhẫn nhịn thật lâu, bảo bối chất nữ đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng, hắn đã sớm nghĩ bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ hỏi thăm rõ ràng. Đến một lần biết rõ Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, thứ hai tổ sư ở chỗ này. Cho nên hắn một mực án lấy trong lòng vội vàng. Nhưng là hiện tại nghe nói Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y đi ma giới, hắn liền không nhịn được. Bình tĩnh điểm, bao nhiêu tuổi, Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo hún lên Tiêu Sấm, gặp được một ít chuyện, còn nôn nôn nóng nóng, cũng không sợ người chê cười a. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tiêu Sấm ngây ngẩn cả người, sau đó nổi giận, phản ngươi. Tiểu Y ở đâu? Mau nói. Đây là hắn bảo bối chất nữ, là hắn đại ca bảo bối nữ nhi, cũng bị hắn làm nữ nhi đối đãi người. Có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi, đã rất có kiên nhẫn. Lữ Thiếu Khanh cố ý nói, ta nói, nàng còn tại ma giới, ngươi sẽ như thế nào? Vì cái gì? Tiêu Sấm hoài nghi mình nghe lầm. Quá ngu ngốc a, ta không muốn, cho nên đem nàng mất đi. Lữ Thiếu Khanh bày ra một bộ thấp thỏm bộ dáng, cẩn thận nghiêm túc hỏi, có mắng ta hay không? Mắng ngươi. Tiêu Sấm trong nháy mắt giận dữ, trực tiếp nhào lên, ta giết ngươi. Mắng ngươi đều là nhẹ, không đem ngươi đánh chết, ta như thế nào hướng ta đại ca bàn giao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn đến Kha Hồng sau lưng, tổ sư, cứu mạng. Tốt, đừng làm rộn. Kha Hồng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, cho ta thành thật một chút, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Chỉ đùa một chút, sinh động một cái bầu không khí không tốt sao? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh lầm bầm dáng vẻ, Kha Hồng đột nhiên cũng cảm giác được đau đầu, cái này gia hỏa là một vấn đề nhi đồng. Nói đùa. Tiêu Sấm không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại càng nổi giận hơn, nhưng nhìn xem đứng sau lưng Kha Hồng Lữ Thiếu Khanh, hắn nửa điểm biện pháp cũng không có, chỉ có thể giận dữ nhìn qua Kha Hồng, tổ. Sư. Tổ sư, là ta chủ trì công đạo a, đánh không chết hắn, cũng phải đem hắn đánh cái gần chết đi. Kha Hồng đối Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, đem sự tình hảo hảo nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh đem hắn đi ma giới sự tình đại khái nói ra. Thánh địa, thánh chủ, cường đại ma tộc tu sĩ, màu đen quái vật vân vân. Lữ Thiếu Khanh không có toàn bộ nói ra, nhưng là nói tới cũng đủ làm cho người ở chỗ này hãi hùng khiếp vía, đám người sau khi nghe xong, trầm mặt xuống. Thật lâu, làm trưởng môn Ngu Sưởng thở dài một tiếng, thế giới, sớm tối muốn loạn. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ma tộc đã tại mài đao xoèn xoẹt, lúc nào cũng có thể sẽ chuẩn bị giết tới, đến lúc đó, 13 châu tất nhiên sẽ lâm vào rung chuyển, không có tận cùng chiến hỏa sẽ đốt. Lượt 13 cái châu. Càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ đều là những cái kia màu đen quái vật. Lớn như vậy 13 châu bên trong, có lẽ chỉ có Lăng Tiêu phái là hiểu rõ nhất rõ ràng những cái kia màu đen quái vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí có thể nói, tại màu đen trước mặt quái vật, ma tộc, không đáng giá nhắc tới. Đám người sắc mặt vô cùng nặng nề, bọn hắn cảm nhận được triểu nặng áp lực. Ngu Sưởng cảm thán một tiếng về sau, đối Kha Hồng nói, tổ sư, là thời điểm muốn làm chuẩn bị. Chương 1302, nhìn ta giết hắn như giết gà. Kha Hồng gật gật đầu, cũng là hít một tiếng, là nên chuẩn bị. Lăng Tiêu phái không thể ra dạng này uất ức xuống dưới, cũng không thể dạng này chờ chết. Ngu Sưởng cười ha ha, trên mặt lộ ra trấn an tiếu dung, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, có cái này tiểu tử tại, chúng ta chí ít có 7 thành phần thắng. Lại đem Kế Ngôn Triệu hồi đến, chúng ta có 10 thành phần thắng. Sau khi Ngu Sưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh thời điểm, hắn trấn an tiếu dung biến mất. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh đã hai tay bịt lấy lỗ tai, một đôi mắt vô tội nhìn qua hắn. Ngu Sưởng trong lòng cọ một cái lại tới tức giận, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại nháy mắt mấy cái, 10 phần vô tội, giống như không có nghe được hắn đồng dạng. Tiêu Sấm ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, vạch trần Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhỏ, hỗn đảng này tiểu tử, khẳng định là chứa không nghe thấy, muốn trộm lười. Ngu Sưởng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đưa tay cho ta buông xuống, có việc thương lượng với ngươi. Vẫn là nháy mắt mấy cái. Kha Hồng cũng im lặng, ngây thơ a. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, tiểu tử, đừng giả bộ. Tiếp tục chớp mắt, dù sao vô luận bọn hắn nói thế nào, Lữ Thiếu Khanh chính là bịt lấy lỗ tai, làm không nghe thấy. Chụp hắn môn phái phúc lợi. Tiêu Sấm giật dây Ngu Sưởng. Ngu Sưởng bên này còn chưa mở miệng, Lữ Thiếu Khanh không vui, hô hào, Tiêu Sấm sư bá, không mang theo khi dễ như vậy người. Mấy năm không thấy, ngươi trở nên như thế chó rồi. Tiêu Sấm cười lạnh, làm sao? Không tiếp tục giả vờ lấy nghe không được. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất bất đắc dĩ, các ngươi thương lượng đại sự không cần mang ta lên. Các ngươi muốn làm gì, ta giơ hai tay ủng hộ. Thật là, ta chỉ là một cái nho nhỏ môn phái đệ tử, các ngươi làm việc cần phải mang ta lên sao? Chúng ta dự định đối quy nguyên các tuyên chiến. Ngu Sưởng bỗng nhiên nói một câu như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lộ ra vẻ giật mình. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Quy nguyên các, hắn cũng nghĩ diệt. Bất quá hắn còn chưa kịp hướng Ngu Sưởng nói ra, Ngu Sưởng ngược lại trước tiên là nói về ra. Hắn nhớ tới Doãn Kỳ ở trên đường trở về từng nói với hắn. Những năm gần đây, Quy Nguyên Các bắt đầu không ngừng nhằm vào Lăng Tiêu Phái, Lăng Tiêu Phái đệ tử ở bên ngoài lọc vào bọn hắn khiêu khích, có nhiều thụ thương. Thậm chí có người không rõ ràng biến mất, mặc dù không có chứng cứ nói là Quy Nguyên Các người khô, nhưng ngoại trừ Quy Nguyên Các, không có người sẽ cố ý đối Lăng Tiêu Phái người xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, trong lòng âm thầm suy đoán, không phải là Quy Nguyên Các những năm gần đây làm sự tình quá phận, để trưởng môn trong lòng bọn họ tức sôi ruột. Ngu Sưởng nói ra câu nói này thời điểm, vô luận là Kha Hồng, vẫn là Lục Tế mấy người bọn hắn, tất cả đều thần sắc như thường, không có nửa điểm kinh ngạc, xem ra bọn hắn đã sớm thương lượng qua. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân, mà Ngu Sưởng bắt đầu giải thích. Những năm gần đây, Quy Nguyên Các đối chúng ta Lăng Tiêu Phái không ngừng khiêu khích, các loại thủ đoạn nhỏ không ngừng. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết rõ vì cái gì, nhưng về sau, chúng ta dò xét đến, Quy Nguyên Các kiên kỵ ngươi cùng Kế Ngôn hai người. Quy Nguyên Các sợ các ngươi hai người trưởng thành, nếu để cho hai người các ngươi triệt để trưởng thành, Tề Châu, không có Quy Nguyên Các nơi sống yên ổn. Cho nên, bọn hắn một mực tại khiêu khích chúng ta, hy vọng chúng ta chủ động xuất thủ, từ đó để bọn hắn có lấy cớ diệt chúng ta. Ngu Sưởng sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên, chúng ta cùng Quy Nguyên Các sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, Tề Châu, chúng ta đã không cách nào ở chỗ này cùng tồn tại. Hai cái môn phái, nhất định phải có một cái biến mất. Diệt phái đại chiến. Lữ Thiếu Khanh trong đầu nhớ tới bốn chữ này. Một khi đánh nhau, hai cái môn phái chỉ có thể lưu lại một cái, thất bại một phương sẽ hôi phi yên diệt, đạo thống diệt tuyệt, không còn tồn tại. Đánh nhau, sẽ 10 phần thảm liệt bi tráng, thương vong thảm trọng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui mừng, rất tốt, môn phái có ý nghĩ như vậy, thì có thể tiết kiệm hạ hắn rất nhiều công phu. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói một sự kiện, hắn nhìn qua Cơ Bành Việt, Doãn Kỳ sư muội không có nói cho ngươi biết, nàng trên đường bị Quy Nguyên các người phục kích, nếu như không phải ta xuất thủ, nàng chết chắc. Cái gì? Cơ Bành Việt nghe vậy, giận tím mặt, nhảy dựng lên, chửi ầm lên, Quy Nguyên các đám kia cháu trai, ta muốn từng bước đem bọn hắn đập chết. Thật chứ? Ngu Sưởng cũng là lấy làm kinh. Hải. Đúng vậy a, nàng đi tìm ngươi thời điểm, không nói. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, rõ ràng lái phi thuyền bay thẳng Ngu Sưởng chỗ mà đi, không nói gì sao? Ngu Sưởng hừ một tiếng, nàng chỉ nói. Ngươi khi dễ nàng, còn đem đất của ta tấm đạp nát. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cái này tiểu tử có bao nhiêu hỗn đảng, khi dễ Doãn Kỳ, để nàng đều quên đi đem Quy Nguyên các phục kích chuyện của nàng. Cơ Bành Việt lúc này mới minh bạch vì cái gì Ngu Sưởng đột nhiên để hắn phái người đi sửa sàn nhà, Ngô, kẻ cầm đầu, vẫn là Lữ Thiếu Khanh cái này tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, thở dài, rõ ràng là nàng khi dễ ta, cầm kiếm động một chút lại muốn chặt ta. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lữ Thiếu Khanh có chút kỳ quái, Quy Nguyên Các đã bị ta chém chết hai cái Nguyên Anh, thực lực giảm bớt rất nhiều mới đúng. Còn có tổ sư tọa trấn, vì cái gì không sớm một chút đối phó bọn hắn. Quy Nguyên Các có hai cái hóa thần. Tốt a, Quy Nguyên Các giấu thật là sâu. Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch đám người biết rõ hắn là hóa thần về sau, quyết định muốn đối Quy Nguyên Các động thủ. Trưởng môn, ngươi là nghĩ đến, để cho ta đối phó một vị khác hóa thần. Có ý tốt sao? Ta vừa trở về liền muốn ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngu Sưởng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, thân là trưởng môn, thực lực không đủ, chỉ có thể để đệ tử đi làm chuyện nguy hiểm. Nhưng mà, đây cũng là không có biện pháp, ai bảo hắn là hóa thần đây. Cái này tiểu tử muốn vào chỗ chết dùng mới được. Ti Dao ở bên cạnh thay Ngu Sưởng nói chuyện, Thiếu Khanh, thực lực của chúng ta đều không có biện pháp đối phó được hóa thần, cũng chỉ có ngươi. Đối thủ của ngươi là Tổ Diễn, ngươi không cần đánh giết hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, chờ đến tổ sư đánh bại Hề Ung sau lại đi thu thập hắn là được rồi. Chưa hết, vì để cho Lữ Thiếu Khanh an tâm, Ti Dao đem Tổ Diễn tình báo nói ra, Tổ Diễn là Quy Nguyên Các Tân Tấn hóa thần, là Hề Ung đồ đệ, cảnh giới cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới, không tính quá mạnh. Ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn là đủ. Lục Tế bổ sung, nếu như không được, để Kế Ngôn trở về một chuyến đi. Chỉ là một cái 3 tầng cảnh giới hóa thần, cần phải đại sư huynh. Nhìn ta giết hắn như giết gà. Chương 1303, ứng kiếp chi tử chỉ là 3 tầng cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đại định, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. 5 tầng cảnh giới hắn đều giết qua, đừng nói chỉ là 3 tầng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lời này nghe vào trong mắt mọi người chính là cuồng vọng. Ngu Sưởng nhịn không được quát, tiểu tử. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, hắn là hóa thần không phải nguyên anh. Nếu là có thể, Ngu Sưởng nhất định phải cho Lữ Thiếu Khanh đầu đến trên một cái không thể. Mình đã là hóa thần, còn không biết rõ hóa thần mạnh bao nhiêu sao? Còn như là giết gà. Hóa thần mạnh bao nhiêu đã không cần nói. Một vị hóa thần đủ để ra sức bảo vệ một cái môn phái ngàn năm không suy. Tại Tề Châu, loại này địa phương, không có luyện hư kỳ tu sĩ tồn tại, hóa thần cảnh giới tu sĩ chính là nhất cường đại tồn tại. Coi như Tổ Diễn chỉ là sơ kỳ cảnh giới, nhưng là 3 tầng cảnh giới đủ để khinh thường quần hùng, tại Tề Châu nơi này đi ngang, mà lại nói không chừng cái gì thời điểm đột phá, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Lại hoặc là đổi một câu nói, Kha Hồng không xuất thủ, Tổ Diễn một người đủ để đơn đấu Lăng Tiêu phái tất cả mọi người. Đây cũng là Lăng Tiêu phái một mực chịu đựng lấy Quy Nguyên Các không ngừng khiêu khích nguyên nhân. Quy Nguyên Các bọn hắn có 2 vị hóa thần, mà Lăng Tiêu phái chỉ có 1 vị. Mà lại, cũng bởi vì Lăng Tiêu phái có 1 vị hóa thần, Quy Nguyên Các cũng chỉ là khiêu khích, không dám tùy tiện a tới, càng thêm không dám chủ động khởi xướng diệt phái đại chiến. Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, biết rõ a, ta sợ nhất chính là hóa thần. Nhưng ta đây cũng là lời nói thật a, không phải liền là một cái sơ kỳ hóa thần sao? Nghĩ. Cuối cùng vẫn là không có đem hắn làm thịt 3 vị hóa thần sự tình nói ra. Mấy vị trưởng bối tâm lý tố chất chẳng ra sao cả, miễn cho đem bọn hắn dọa xảy ra vấn đề gì đến, ta lại phải chạy trốn. Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn nói đùa dáng vẻ, hỏi, lời này của ngươi là thật là giả? Giả, ngươi đừng để ta tham dự có được hay không? Lữ Thiếu Khanh tại chỗ cho Ngu Sưởng một cái đại bạch nhãn. Ti Dao nhịn không được hỏi, Thiếu Khanh, ngươi là cảnh giới gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là sợ hù dọa bọn hắn, không có đem cảnh giới của mình nói ra, hắn chỉ là khoát tay. Cảnh giới gì không trọng yếu, ta có thể đánh bại hắn. Lời này để đám người lại nhịn không được giật mình. Ngu Sưởng lần nữa quát, coi là thật không muốn, ngươi cũng không nên nói đùa. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên chưa hề nói đem lời toàn bộ nói ra là cách làm chính xác. Nhìn một cái trưởng môn cái này năng lực chịu đựng hơi yếu. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng dứt khoát nói, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa sao? Không tin ta cũng không tham gia. Tiêu Sấm nói, cái này tiểu tử nhất tham sống sợ chết, hắn đã nói như vậy, đó không thành vấn đề. Đám người nhao nhao gật đầu, lời nói này không tệ. Bất quá dạng này cũng làm cho rất khiếp sợ, Lữ Thiếu Khanh nói có thể đối phó Tổ Diễn, cũng liền nói rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực ít nhất là hóa thần sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới cất bước. Cơ Bành Việt nhịn không được hỏi, Thiếu Khanh, ngươi đã là hóa thần 3 tầng cảnh giới sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải a. Trong lòng mọi người hơi chậm rãi, ít nhiều có chút vui mừng, không có bị bỏ xuống quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh trở thành đã rất để cho người ta chấn kinh, vẫn là ba tầng cảnh giới, bọn hắn những người này còn luyện cộng lông. Kha Hồng thì cau mày, trầm ngâm sau một lát, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi chú ý một chút, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Ta liền sợ ngươi là ứng kiếp chi tử. Cái gì là ứng kiếp chi tử? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng nhảy một cái, nghe không giống một cái hảo thơ. Mặt chữ ý tứ. Kha Hồng nhìn qua hắn, sắc mặt nghiêm túc, mang theo vài phần lo lắng, trầm giọng nói, thiên địa đại biến, đại kiếp tiến đến, ngươi nói ứng kiếp chi tử là cái gì? Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy hải hùng khiếp vía, nghe liền hoảng hốt. Hắn vội vàng nói, tổ sư, ngươi đừng nói nữa, chờ sau đó trở về đánh răng, tắm một cái miệng. Mặc dù nói hắn có trữ vật giới chỉ, nhưng gia tăng tốc độ so với người bình thường hoàn toàn chính xác phải nhanh rất nhiều. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tăng trưởng tốc độ coi như có thể bình thường. Nhưng là, hắn bỗng nhiên giật mình, muốn nói. Thật bình thường hay không bình thường, sư huynh của hắn Kế Ngôn 10 phần không bình thường. Kế Ngôn không giống hắn, không có máy gian lận, nhưng thực lực tăng trưởng so với hắn còn mạnh hơn. Kế Ngôn so với hắn càng thêm giống ứng kiếp chi tử. Ứng kiếp chi tử a, nghe một chút đều cảm thấy sợ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tổ sư cái này miệng quạ đen mất linh đi. Lữ Thiếu Khanh một nháy mắt liền đã mất đi nói chuyện hào hứng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặc, Kha Hồng cảm thấy không nên dạng này đã kích tiểu bối, cho nên lại mở miệng, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là ta một cái suy đoán mà thôi. Ti Dao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên mở miệng, Thiếu Khanh, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói thực lực của các ngươi như thế nào tăng trưởng nhanh. Như vậy, đám người cũng kịp phản ứng, ngu sưởng gật đầu, không sai, liền xem như ứng kiếp chi tử, cũng quá khoa trương, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng, tại sao lại đem thoại đề kéo trở về rồi? Ta vừa rồi phí hết nhiều như vậy nước bọt, còn không có đem các ngươi lực chú ý chuyển di rơi. Nhìn qua đám người lo lắng ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp, hắn thủ đoạn lật một cái, một viên ngọc giản ném cho Ti Dao, chúng ta gặp một cái vô thượng tồn tại mộ huyệt, ở bên trong đạt được chỗ tốt, không tin các ngươi đến thời điểm có thể hỏi đại sư huynh. Ti Dao nhìn thoáng qua chính mình trong tay ngọc giản, lập tức hô hấp dồn dập, cái này, cái này. Lữ Thiếu Khanh cho nàng chính là trước đó từ ma quỷ tiểu đệ chỗ ấy có được tiên luyện đan thuật. Lấy Ti Dao nhãn quan tự nhiên liếc thấy đạt được môn này đan quyết có bao nhiêu lợi hại. Cho nên, nàng cái thứ nhất tin. Ti Dao tin, những người khác cũng không có nghi vấn. Đối với Lữ Thiếu Khanh nói gặp được đại lão mộ huyệt, đạt được chỗ tốt, đã không còn bất kỳ hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng thi triển Thiên Ngự Phong truyền thống kỹ năng, nói sang chuyện khác, hỏi ngu sưởng, trưởng môn, dự định làm sao đối phó Quy Nguyên Các? Trực tiếp mãn đi qua, một đợt diệt Quy Nguyên Các sao? Ngu sưởng lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, đến kỹ càng thương lượng lại. Nói, đại thể phương hướng có, nhưng cụ thể chi tiết khẳng định phải thương lượng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Một khi bắt đầu, chính là diệt phái chi chiến, không có đường quay về. Nào có. Nói trực tiếp một đợt mãn đi qua như thế trò đùa, coi như một đợt mãn đi qua, cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được. Đều nghĩ đến muốn tiêu diệt Quy Nguyên Các, đến bây giờ đều không có phương án. Ngươi bình thường đang làm gì rồi? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ lên ngu sưởng, suy đoán hắn không làm việc đàng hoàng nguyên nhân, trưởng môn, ngươi sẽ không phải tại tán gái a? Ngươi lớn bao nhiêu, nghĩ đến Lâm lão nở hoa. Ngu sưởng bạo khiêu ba thước, hỗn đản, ngươi lại nói bậy thử một chút. Lữ Thiếu Khanh lập tức hướng Kha Hồng cáo trạng, tổ sư, ngươi nhìn, trưởng môn không làm việc đàng hoàng. Kha Hồng đối Lữ Thiếu Khanh rất thưởng thức, cái này tiểu tử mặc dù rất ghê tởm, nhưng cũng coi như được là Lăng Tiêu phái từ trước tới nay xuất sắc nhất đệ tử một trong. Tiểu tử, ngươi có cái gì biện pháp sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đem ý nghĩ của mình nói ra, Quy Nguyên Các không phải liền là hai cái hóa thần sao? Tìm cơ hội đem bọn hắn dẫn ra, xử lý hai người bọn họ, sau đó một đợt mãn đi qua, đem Quy Nguyên Các triệt để diệt. Ngu Sưởng tức chết, một đợt, liền nghĩ một đợt, thật sự cho rằng một đợt rất thoải mái sao? Niên Kỷ nhẹ nhàng, làm việc. Vội vàng sao động. Đây coi là cái gì biện pháp? Quy Nguyên Các hai vị hóa thần rất giảo hoạt, muốn đem bọn hắn dẫn ra, đừng có nằm mộng. Ta có biện pháp a. Chương 1304, để cho ta một. Đợt phất nhanh a Lữ Thiếu Khanh một câu ta có biện pháp để tất cả mọi người sửng sốt, Ngu Sưởng cũng không nhảy, ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có biện pháp, có cái gì biện pháp? Tất cả mọi người hiếu kỳ, Ngu Sưởng thì nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, phải biết mục tiêu là hóa thần. Lăng Tiêu phái bên này cũng không phải không nghĩ tới đối Quy Nguyên Các tổ diễn động thủ. Tổ diễn thực lực là hóa thần sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, lấy Kha Hồng thực lực có thể nhẹ nhõm nắm hắn. Nhưng mà tổ diễn rất giảo hoạt, hắn một mực ẩn núp ở Quy Nguyên Các, không cho Kha Hồng cơ hội. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ chính mình. Tất cả mọi người là lão hồ ly, Lữ Thiếu Khanh dùng tay chỉ chính mình, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Lữ Thiếu Khanh biện pháp là cái gì. Lấy Lữ Thiếu Khanh làm mồi nhử, đem tổ diễn dẫn ra xử lý. Nhưng mà, cái này biện pháp, trong nháy mắt bị phủ quyết. Ngu Sưởng lại nhảy, hắn lớn tiếng nói, không được, cái này biện pháp tuyệt đối không. Được. Ngươi đi làm mồi nhử, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh hiện tại là trẻ tuổi nhất hóa thần, hắn cùng Kế Ngôn là Lăng Tiêu phái tương lai. Chỉ cần bọn hắn tương lai an toàn, trưởng thành, Lăng Tiêu phái liền có thể trở thành nhất cường đại môn phái. Để Lữ Thiếu Khanh đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chút vấn đề, Ngu Sưởng cảm thấy những cái kia chết đi đám tiền bối sẽ từ dưới đất nhảy ra đem hắn bóp chết. Lục Tế cũng không đồng ý cái này biện pháp, chúng ta muốn đối Quy Nguyên Các động thủ là vì môn phái, mà ngươi là môn phái tương lai. Ngươi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đối phó Quy Nguyên Các còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đối với mình coi trọng như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ cảm động, vẫn là bàng hoàng, như thế lớn kỳ vọng, áp lực rất lớn. Đây, hắn lần nữa chỉ mình nói, ta đã nói rồi, ta có thể đối phó tổ diễn. Ngươi có thể đối phó hắn, vạn nhất Hề Ung cũng cùng đi theo nữa nha, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kha Hồng cũng không đồng ý cái này biện pháp, hắn nói, phương pháp quá mạo hiểm, không đáng, cần bàn bạc kỹ hơn. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp, muốn diệt đi một cái môn phái, nào có dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Ta đều tự đề cử mình, cầm chính mình đi mạo hiểm, các ngươi ngược lại không đồng ý. Ngu Sưởng nói, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là có đáng giá hay không. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là Lăng Tiêu phái đệ tử thiên tài, không thể mạo hiểm như vậy. Nhìn xem tất cả mọi người không đồng ý, Lữ Thiếu Khanh không có mời cầu, nhưng là trong mắt của hắn nhất chuyển, trong lòng đã sớm có quyết định của mình. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, không quan trọng nói, tùy các ngươi đi. Các ngươi đi thương lượng đi, ta liền không phụng bồi, ta đến thời điểm ra ngoài đi dạo, giải sầu một chút. Đi làm cái gì? Ngu Sưởng cảnh giác hỏi. Đến thời điểm đi một chuyến Thiên Phỉ Thành đi, ta đáp ứng để Thái Mân cô nàng khi gia nhập Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh cười đến giống một vị gian thương, ta làm sư huynh, đến thời điểm đi Thiên Phỉ Thành, cha nàng còn không phải hảo hảo chiêu đãi ta. Không hiếu kính. Ta mấy ngàn vạn mai linh thạch, ta cho hắn nữ nhi Tiểu Hài Xuyên. Đối với cái này, Ngu Sưởng cũng chỉ có thể mắng một câu, hỗn đản, đừng làm ẩu. Sau đó lại căn dặn Lữ Thiếu Khanh, đoạn này thời gian trước khiêm tốn một chút, ngươi là chúng ta kỳ binh. Đám người sau đó tán đi, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại cười hắc hắc. Môn phái có ý tứ này, vừa vặn. Môn phái bên này cũng muốn diệt Quy Nguyên Các, chính hợp tâm ý của hắn. Bất quá trưởng môn bọn hắn muốn bàn bạc kỹ hơn, nghĩ đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có ý định chờ lâu như vậy. Quy Nguyên Các quá đáng ghét, sớm diệt sớm siêu sinh, sớm một chút diệt bọn hắn, sớm nghỉ ngơi một chút. Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, nhìn qua nhắm mắt lại ngủ Tiểu Hắc, ánh mắt yếu ớt. Kha Hồng một phen để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Thiên địa tương lai có thể sẽ có đại biến, thế giới trở nên rung chuyển bất an, có đại kiếp nạn giáng lâm. Sớm một chút diệt Quy Nguyên. Các, để môn phái an tâm phát triển, tích xúc thực lực đi. Qua một lát, hắn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Doãn Kỳ mang theo Thái Mân như là làm tặc đồng dạng lén lén lút lút từ bên ngoài chạm vào tới. Hai người đầu vừa nhô ra đến liền cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối mặt. Bị phát hiện về sau, Doãn Kỳ không có bất kỳ xấu hổ, ngược lại thoải mái xông lại, thế nào? Chưởng môn. Thu thập ngươi sao? Doãn Kỳ mười phần chờ mong, chưởng môn chào hỏi mấy vị sư bá cùng đi, nhất định là hung hăng đánh Lữ Thiếu Khanh. Ta sắp bị chưởng môn đánh chết. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt. Sau đó cố ý hung thần ác sát nói với nàng, nơi này là Thiên Ngự Phong, ngươi cái này Bích Vân Phong cô nàng đừng túng a. Không phải đuổi ngươi ra ngoài. Doãn Kỳ rút ra cự kiếm đối Lữ Thiếu Khanh. Vung vẫy hai lần, uy hiếp một phen kéo về phía sau lấy Thái Mân nói, đi, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Thái Mân nói, qua chút thời gian, chúng ta liền đi Thiên Phỉ Thành. Lữ Thiếu Khanh đắc ý, thoải mái nhàn nhã nằm mấy ngày, để cho mình triệt để buông lỏng một phen về sau, mới bắt đầu bận rộn. Một cái lắc mình ly khai tại chỗ, về tới gian phòng của mình. Nơi này vẫn là không có biến hóa gì, Lữ Thiếu Khanh đem chung quanh đại trận thăng cấp một cái, sau đó tay cổ tay lật một cái, mấy cái trữ vật giới chỉ xuất hiện tại trong tay. Đây là Mị Bắc Lạc, Ngao Trường. Đạo cùng Ngao Tăng trữ vật giới chỉ, cộng thêm Hề Hạt, hết thảy bốn cái. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, liền nhìn xem một đợt có thể hay không kiếm chút. Hóa thần, cốt xấu cũng có chút vốn liếng a. Để cho ta một đợt phất nhanh đi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, đồng thời quả quyết bắt đầu bạo lực phá giải. Cái thứ nhất mở ra trữ vật giới chỉ, tự nhiên là Hề Hạt, đây là tiểu nhân vật, Lữ Thiếu Khanh đối hắn không có báo bao lớn hy vọng. Cái thứ nhất mở ra, để tránh hỏng tâm tình của mình. Trên thực tế cũng đúng như Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ như thế, Hề Hạt trong trữ vật giới chỉ không có bao nhiêu đồ tốt. Không có cực phẩm vật liệu, linh thạch cũng chỉ có 300 vạn mai. Quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh vô cùng ghét bỏ, quả nhiên cái thứ nhất mở ra là đúng, nếu như là cái cuối cùng mở ra, khẳng định sẽ hỏng chính mình một ngày tâm tình. Hơi sửa sang lại một cái, Lữ Thiếu Khanh liền mở ra Ngao Tăng nhẫn trữ vật, kiểm kê một cái, biểu lộ vẫn là hỏng bét vô cùng. Ta đi. Cái này. Lão gia hỏa cũng là quỷ nghèo sao? Ta đây là thọc quỷ nghèo oa à. Chương 1305, cấp 7 khoáng thạch Ngao Tăng trữ vật giới chỉ bên trong linh thạch cùng vật liệu ít đến thương cảm. Cấp 5. Cấp 6 vật liệu còn có một số, cao cấp đan dược, linh phù cũng có, nhưng đã không nhiều lắm. Tính được, cũng liền 4-5 ngàn vạn mai linh thạch giá trị, sau đó linh thạch cũng liền chừng 1 ngàn vạn, xa xa không hợp Ngao Tăng cái này Ngao gia trưởng lão, hóa thần cảnh giới cao thủ thân phận. Ngao Tăng trữ vật giới chỉ tổng giá trị cũng liền 7-8 ngàn vạn mai linh thạch, giá trị. Cùng thân phận 10 phần không hợp. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên kịp phản ứng, ta dọa dẫm hắn 5 ngàn vạn mai linh thạch, sẽ không phải là chính hắn đông góp tây liều, sau khi trở về đều cầm đi trả nợ đi. Càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Trước cùng người khác vay tiền, đánh lấy phiếu nợ, chờ trữ vật giới chỉ sau khi cầm về, lại đem trong trữ vật giới chỉ đồ vật xuất ra đi trả nợ. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, Ngao gia tuyệt tình như vậy sao? Tự mình người bị người ăn cướp dọa dẫm, không ra điểm tiền chuộc. Ngược lại muốn bị cướp người chính mình đi kiếm tiền. Lạnh lùng. Tuyệt tình, keo kiệt tiểu khí, sớm tối muốn tiêu diệt nó. Hai cái trữ vật giới chỉ đạt được linh thạch thế mà không đến 2.000 vạn mai, Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc. Hiện tại, ăn cướp, cũng không tốt hỗn a. Sau đó, ai oán mở ra Ngao Trường đạo trữ vật giới chỉ. Vốn đang là biểu tình ai oán, sau một khắc vẫn là ai oán, mà lại càng thêm ai oán. Nhịn không được chửi mẹ, ta. Quả nhiên thọc quỷ nghèo oa. Điểm ấy vốn liếng cũng không cảm thấy ngại xưng là Ngao gia trưởng lão. Còn không bằng ta có tiền đây. Ngao Trường Đạo trữ vật giới chỉ bên trong vật liệu có không? Ít, cấp 5, cấp 6 vật liệu đều so Ngao tăng nhiều lắm, tính toán giá trị cũng có 8, 9 ngàn vạn. Nhưng là linh thạch chỉ có 2 ngàn vạn không đến. Đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, vật liệu lại nhiều, cũng không bằng linh thạch để hắn vui vẻ. Nhìn xem ít như vậy linh thạch, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được suy đoán, sẽ không phải Ngao Tăng cũng hướng hắn mượn linh thạch đến thanh toán. Tiền chuột a. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý. Không phải, một vị hóa thần trưởng lão, linh thạch không đến 2.000 vạn, nói ra có thế chết cười một đám người lớn. Lữ Thiếu Khanh kiểm kê một cái chỉ về sau, cho Ngao gia một cái đánh giá, quỷ nghèo gia tộc. Liền trưởng lão đều nghèo như vậy, còn không biết xấu hổ xưng là năm nhà ba phái một trong. Lữ Thiếu Khanh vạn phần ghét bỏ, hung hăng rất khinh bỉ một phen Ngao gia về sau, mới đem ánh mắt dời về phía trong tay sau cùng một viên trữ vật giới chỉ. Mị Bắc Lạc trữ vật giới chỉ. Tại mở ra trước đó, Lữ Thiếu Khanh âm thầm cầu nguyện một phen, cho ta một điểm kinh hỉ đi. Mở ra Mị Bắc Lạc trữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, kinh hỉ, không hổ là Mị gia a, sao Ngao gia có tiền. Mị Bắc Lạc trữ vật giới chỉ so với Ngao Trường Đạo trữ vật giới chỉ mà nói, bên trong vật liệu càng nhiều, linh thạch cũng nhiều hơn. Ôi, ôi, không tệ, lúc này mới giống đại thế lực. Trưởng lão nên có dáng vẻ nha. Minh bạch trong trữ vật giới chỉ, các loại vật liệu đang dược rực rỡ muôn màu, so một cái cỡ nhỏ môn phái còn muốn giàu có. Cấp 5, cấp 6 vật liệu so với Ngao Tăng phải hơn rất nhiều. Linh thạch có hơn 60 triệu, thấy Lữ Thiếu Khanh hai mắt đăm đăm. Tính được, Mị Bắc Lạc trữ vật giới chỉ tổng giá trị vượt qua 200 triệu. Lữ Thiếu Khanh nước bọt ào ào lưu, nhưng sau đó lại đau lòng không thôi. Cũng không biết rõ có bao nhiêu biến mất tại hư không bên trong, tâm ta đau a. Bạo lực phá giải, không gian bên trong lọc vào phá hư, có lẽ rất nhiều vật liệu cùng linh thạch tại trong hư không chôn vùi biến mất. Dựa theo bây giờ được đến tính toán, có lẽ Mị Bắc Lạc trữ vật giới chỉ giá trị có lẽ vượt qua 4-5 cái ức. 4-5 cái mục tiêu nhỏ, ngẫm lại đều đau lòng. A. À. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên chú ý tới một khối nắm đấm lớn nhỏ, tối màu xám tảng đá, hắn lấy ra, lúc này cảm thụ được trong đó bất phàm. 7, cấp 7. Lữ Thiếu Khanh con mắt trừng. Đến lão đại. Chỉ là giờ khắc này tảng đá cũng đủ để vượt qua trong trữ vật giới chỉ tất cả vật liệu cùng linh thạch giá trị. Cấp 7 vật liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lăng Tiêu phái mặc dù nói là truyền thừa đã lâu, nhưng đồng dạng không có cấp 7 vật liệu. Lữ Thiếu Khanh trên tay có không ít cấp 6 vật liệu, nhưng hắn đồng dạng không có cấp 7 vật liệu. Có lẽ ngũ thải tốn ma thạch được cho, bất quá đã lâu nổ. Ngô Đồng thần thụ có lẽ là siêu việt cấp 7 vật liệu, cho nên Lữ Thiếu Khanh không có cấp 7 vật liệu. Không hổ là Mị gia, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được cảm thán, so với Ngao gia loại này nghèo so gia tộc chính là không đồng dạng. Đây mới là trưởng lão nên có dáng vẻ a. Ngao Trường Đạo cùng Ngao Tăng cộng lại giá trị cũng không bằng Mị Bắc Lạc. Mị Bắc Lạc giống chân chính phú hào, mà Ngao Trường Đạo cùng Ngao Tăng thì giống tiểu thương nhân, giả mạo kẻ có tiền. Cảm thán xong sau, Lữ Thiếu Khanh quyết định, có cơ hội, vẫn là ăn cướp Mị gia. Người tốt, Ngao gia đều chết quỷ nghèo, nỗ lực cùng thu nhập kém xa. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được tay chợt nhẹ, cúi đầu xem xét, Mặc Quân không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện. Lén lén lút lút. Cổng cấp 7 khoáng thạch muốn chuồn đi. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, nắm vuốt Mặc Quân đánh ngã trước mắt, phun nước bọt. Tuổi còn nhỏ còn học được trộm đồ vật. Có chút đồ tốt, ngươi liền xuất hiện, ngươi cái này ăn hàng. Cái kia thanh phá chủ y, ngươi đã ăn xong. Từ Ngao Trường Đạo chỗ ấy đạt được một thanh cấp 6, Mặc Quân trước tiên liền muốn đi qua gặm. Tính toán thời gian, đều qua hơn nửa năm, hẳn là cũng gặm xong. Mặc Quân ôm thật chặt lấy cấp 7 khoáng thạch, tràn đầy khuôn mặt tươi cười, lão đại, kia phá chủ y không ăn ngon. Ta cảm thấy vẫn là cái này ăn ngon. Lữ Thiếu Khanh đầy rẫy bất thiện nhìn chằm chằm nó, cấp 6 vũ khí, ngươi lại dám nói không ăn ngon. Còn có, ngươi đã ăn xong, cái rắm đều không thả một cái. Mặc Quân gặm xong cấp 6 vũ khí. Hiện tại vẫn là cấp 5 phẩm giai. Mặc Quân hắc hắc bồi tiếu, ăn xong cái này, ta tuyệt đối có thể thăng cấp. Ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh há miệng, nước bọt tinh tử phun ra Mặc Quân một thân. Đây là thất phẩm khoáng thạch, ngươi biết rõ giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Lão đại, ngươi đánh chết ta, ta cũng không buông tay. Mặc Quân là ôm thật chặt lấy khoáng thạch, tự hồ hận không thể để cho mình tan vào mỏ bên trong đá. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất bất đắc dĩ, ta kiếp trước đến cùng tạo cái gì nghiệp, nuôi các ngươi này một đám ăn hàng. Cuối cùng đem Mặc Quân cùng khoáng thạch hướng bên cạnh ném một cái, hung dữ nói, ngươi ăn về sau còn không thăng cấp, ta tan ngươi. Lão đại, ta yêu ngươi. Lăng, lăng, lăng. Chương 1306, làm quỷ không thể như vậy tiện Lữ Thiếu. Khanh nhìn xem Mặc Quân ôm cấp 7 khoáng thạch chạy đến một bên đi, thủng thức phiền muộn không thôi. Cấp 7 khoáng thạch A, cầm đi bán, đến bán bao nhiêu linh thạch? 100 triệu, 200 triệu. 3 ức. Có tiền mà không mua được a, bất quá vừa nghĩ tới chính mình đổi linh thạch, cuối cùng sẽ bị ma quỷ tiểu đệ nghiền ép đi, trong lòng của hắn lại dễ chịu một chút. Dù sao, Mặc Quân dù sao, cũng là chính mình bản mệnh bội kiếm. Được rồi, dù sao cũng là của mình kiếm, không đáng tức giận. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Kiểm kê một cái lần này thu nhập, Lữ Thiếu Khanh lại mặt mày hớn hở. Linh thạch vượt qua 100 triệu, tài liệu giá trị càng là vượt qua 200 triệu. Lần này xem như lớn thu nhập. Trung Châu, quả nhiên là một cái tốt địa phương. Lữ Thiếu Khanh cảm thán, không hổ là 13 châu trung tâm châu. Kiếm linh thạch chính là nhanh. Tăng thêm trước đó tích lũy, Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã có 100.5500.000 mai linh thạch ở trên người. Lại đạt thành một cái mục tiêu nhỏ thành tựu. Tính một cái, đầy đủ hắn tại Thiên Ngự Phong làm rất dài một đoạn thời gian trạch nam. Lần này thu hoạch không tệ, tiếp. Xuống liền nhìn Quy Nguyên Các, hy vọng Quy Nguyên Các đừng để ta thất vọng. Bất quá tại trước khi bắt đầu, lại đột phá một cái đi, nhiều một chút bảo hộ. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã là hóa thần. 4 tầng cảnh giới, lần nữa đột phá, đạt tới 5 tầng cảnh giới, có thể có càng nhiều bảo hộ. Sau đó, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào thời gian trong phòng. Lữ Thiếu Khanh mang trên mặt khó chịu, không dù sao lại đến cho ma quỷ tiểu đệ áp chế, chỗ nào cao hứng. Lữ Thiếu Khanh cho ma quỷ tiểu đệ lên tiếng chào hỏi, con em ngươi, ta tới. Tại bị nghiền ép trước đó, hắn có chút vấn đề phải hỏi một chút. Hắn đi vào quan tài trước mặt, gõ bàn một cái, hỏi, trước mấy ngày ta cái kia là chuyện gì?